Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là Cầm Phi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi La Trinh hỗ trợ cho Diễm Phi thanh lọc lại cái lửa ký ức của Phượng Ca, thì bất ngờ phát hiện là mấy người vợ của mình đã bị nhóm người dòng chính của Đông Hoàng ở đây bắt nạt, và La Trinh đã ra tay. Và đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng đến văn minh chi khí, còn xuất hiện những cái pho tượng thanh ngọc cự thú và thậm chí là cả một bàn cờ. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem La Trinh sẽ xử lý mọi chuyện sau đó như thế nào các bạn nhé. Pho tượng thanh ngọc cự thú ban nãy đã bị Thuần Hiên đánh nát, quân cờ màu xanh trên bàn cờ cũng vỡ nát dưới ngón tay La Trinh. Hiện tại hắn đang điều khiển quân cờ bên cạnh. La Trinh nhẹ nhàng đẩy quân cờ về phía trước, pho tượng bên cạnh hắn tỏa ra dòng năng lượng sinh biếc rồi lao thẳng về phía Thuần Hiên. Văn minh chi khí mà La Trinh dung hợp rất khó định nghĩa nó là loại tín vật bỉ ngạn nào, bởi vì nó có đủ đặc điểm của loại cường hóa, loại giáng lâm, loại thần bí và thậm chí là cả loại hỗ trợ. Vì tránh khỏi sự truy sát của bộ tộc Vô Không mà văn minh Thanh Ngọc đã áp chế sức mạnh của cả một nền văn minh. Dù vậy bây giờ, Thanh Ngọc Chi Linh vẫn có thể mang tới cho La Trinh bản lĩnh cực kỳ kinh khủng. Ví dụ như bàn cờ này có thể đưa pho tượng thanh ngọc cự thú giáng thế, mà mỗi lần La Trinh triệu hồi một pho tượng thanh ngọc cự thú thì uy lực của nó sẽ tăng lên một phần. Số lần giáng lâm càng nhiều thì thực lực của nó càng mạnh. Khuyết điểm duy nhất chính là việc này sẽ tiêu hao rất nhiều thần tinh. La Trinh vốn là không muốn dùng văn minh chi khí để đối phó với Thuần Hiên, nhưng Thuần Hiên cứ từng bước ép sát, hắn cũng không còn lựa chọn. Thanh ngọc cự thú lao thẳng về phía Thuần Hiên, La Trinh tùy tiện vẫy tay một cái lại có một pho tượng thanh ngọc cự thú hiện ra, trên bàn cờ của hắn cũng xuất hiện thêm một quân cờ nữa. Thấy hai pho tượng thanh ngọc cự thú lần lượt xông tới, rốt cuộc thì trong lòng Thuần Hiên cũng dâng lên một loại cảm giác không lành. Những pho tượng đá xanh này cái sau còn mạnh hơn cái trước, cứ tiếp tục như vậy chẳng phải là sẽ kéo dài mãi sao? Pho tượng đá xanh mà y vừa giải quyết có khoảng 800 thần quân lực, đó mới là cái thứ 12. Vậy hai pho tượng trước mắt thì sao? Ngay khi tới gần hai pho tượng này, Thuần Hiên đã tìm được đáp án. Pho tượng thứ 13 có sức mạnh đạt tới 900 thần quân lực, pho tượng thứ 14 đạt tới 1000 thần quân lực. Lấy 100 thần quân lực làm đơn vị, những pho tượng đá xanh này cứ lớn dần, đồng thời độ kiên cố của những pho tượng này cũng tăng theo. Leng keng. Thuần Hiên lướt qua giữa hai pho tượng, kiếm ở trong tay chém xuống. Tốc độ của hai pho tượng này hơi chậm, khó có thể nắm bắt được Thuần Hiên. Nhưng trường kiếm màu máu của Thuần Hiên chém xuống không ngừng, chỉ có thể gỡ xuống một vài mảnh đá xanh nhỏ vụn từ trên người xuống. Thần Viễn và các đệ tử dòng chính trông thấy cảnh tượng này đưa mắt nhìn nhau, trên mặt toàn là vẻ mông lung khó hiểu. Tín vật bỉ ngạn loại giáng lâm rất mạnh là bởi vì không cần người sở hữu phải tự gánh chịu sức mạnh, nhưng nó cũng mang tính hạn chế rất lớn, đó là nó không thể lớn mạnh theo sự lớn mạnh của bản thân. Một vài bỉ ngạn cảnh có chí hướng thì đều không muốn lựa chọn loại tín vật bỉ ngạn này. Nhưng pho tượng mà La Trinh triệu hồi hình như quá mạnh rồi thì phải. Cách đó không xa, các thị vệ Thái Đích Cung lập tức tập trung lại thích thú quan sát trận đấu này. Trong số bọn họ có rất nhiều người từ Thái Nhất Vệ lui xuống, thực lực không kém, ánh mắt không tệ. Ban đầu họ cũng giống như các đệ tử dòng chính, chắc chắn 100% rằng Thuần Hiên sẽ chiến thắng trận chiến này, bởi dù sao y cũng là cường giả cùng vùng đất Kiếm Đống. Nhưng từ khi La Trinh gọi ra từng bức tượng lạ lùng khó hiểu kia thì tình thế bắt đầu thay đổi. Thằng nhóc đó không thể nào triệu hồi thêm nhiều pho tượng xanh hơn nữa, nhưng ta lại thấy hắn căn bản không có giới hạn. Nếu những pho tượng này cứ tiếp tục lớn dần, chẳng phải hắn có thể lật ngược cả thiên cung hay sao? Một tên thị vệ trong đó đột nhiên đưa ra kết luận, các thị vệ khác đồng loạt nhìn về phía gã, sau đó lại đồng loạt lắc đầu, không thể nào đi. Tín vật trong bỉ ngạn có mạnh có yếu nhưng đều phải tuân theo quy luật chung. Ta thấy thằng nhóc kia chỉ mới tới thập tam trọng thiên, không thể lấy được tín vật bỉ ngạn khủng bố như vậy. Ở trong nhất trọng thiên thì cũng có tín vật bỉ ngạn cực mạnh, thập tam trọng thiên cũng sẽ có tín vật lợi hại hơn cả thập tứ trọng thiên, nhưng không thể nào chênh lệch quá xa. Tín vật bỉ ngạn có thể lật ngược cả thiên cung, có lẽ là cũng có, nhưng nó không thể nào xuất hiện ở thập tam trọng thiên được. Chết tiệt! Tuần Hiên thẹn quá hóa giận, tóc đen dựng thẳng lên thành một cây cột, một luồng sức mạnh nguyên thủy đặc biệt từ trong cơ thể hắn tràn ra. Ngay khi luồng sức mạnh này vừa khuếch tán thì một tiếng chuông du dương cũng vang lên. Cuối cùng ca ca cũng dùng tới huyết mạch rồi. Huyết mạch của Thuần Hiên ca ca rất thuần khiết, nếu có thể gọi ra chuông của Đông Hoàng thì đã rất kinh khủng. Trường kiếm màu máu của Thuần Hiên đưa nhẹ một đường, trong miệng y phun ra một chữ chấn. Sau đó trường kiếm lướt qua hai pho tượng đá xanh, hai chiếc chuông lớn ảo ảnh đột nhiên rơi thẳng xuống. Keng keng. Hai chiếc chuông lớn úp chụp lên người của Thanh Ngọc Cự Thú khiến chúng lập tức biến thành vô số mảnh vụn lớn cỡ đầu ngón tay. Hừ, Thuần Hiên lấy huyết mạch của bản thân trấn áp chúng, nhưng khi nhìn về phía La Trinh, y chỉ thấy một cảnh tượng khiến y như muốn ngất đi. Trên mặt La Trinh vẫn là nụ cười ngàn năm không đổi, ba pho tượng Thanh Ngọc Cự Thú cao hơn, vạm vỡ hơn đã lại lửng lững đứng bên cạnh hắn rồi. Ngón tay La Trinh tiếp tục ấn vào ba quân cờ trên bàn cờ, pho tượng Thanh Ngọc Cự Thú thứ 15, 16, 17 nháy mắt bị La Trinh kích hoạt, ba con Thanh Ngọc Cự Thú cất bước tiến thẳng về phía Thuần Hiên. Mỗi một Thanh Ngọc Cự Thú xuất hiện, sức mạnh và thân thể của chúng đều cao hơn một bậc. Sức mạnh của ba Thanh Ngọc Cự Thú này có thể sánh ngang với hồn nguyên cảnh thông thường, cường độ thân thể thì chỉ kém một chút thôi. Thuần Hiên là cường giả hồn nguyên cảnh nhưng vẫn hơi khó khăn khi ứng phó, y nghiến chặt răng vắt ép lực lượng huyết mạch trong cơ thể mình ra, trong trường kiếm màu máu giống như ẩn chứa sức mạnh vô tận, hóa thành một chiếc chuông lớn và giáng xuống Thanh Ngọc Cự Thú. Răng rắc, Thanh Ngọc Cự Thú thứ 15 vẫn bị Thuần Hiên giết chết dễ dàng như trước, nhưng Thanh Ngọc Cự Thú thứ 16 là có thể chống đỡ sự chấn áp của chuông Đông Hoàng. Trên bề mặt của nó xuất hiện vô số vết dạn, cho đến khi Thuần Hiên phải áp xuống lần thứ hai, Thanh Ngọc Cự Thú này mới vỡ nát. Dưới sự chấn áp của chuông Đông Hoàng, Thanh Ngọc Cự Thú thứ 17 chỉ xuất hiện một vết dạn, thân thể mạnh mẽ đến mức có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Đám thị vệ đứng từ xa quan sát trận đấu trong thế cảnh này đều đồng loạt hít sâu một hơi. Bức tượng ngọc này kinh khủng quá, Thuần Hiên đã dùng tới tín vật bỉ ngạn và thần thông huyết mạch mà cũng không đánh vỡ được sao? Hắn thực sự có thể khiến những bức tượng này không ngừng mạnh hơn ư? Thủ đoạn như vậy thì đúng là lần đầu tiên mới nhìn thấy. Không chỉ những thị vệ kia mà đệ tử dòng chính của Thái Đích Cung cũng tái cả mặt. Trong mắt bọn họ, Thuần Hiên được coi là vô địch, giờ lại giống như trò cười. Ngay cả ống tay áo của La Trinh hắn cũng không chạm vào được, hơn nữa còn phải khó nhọc ứng phó với những bức tượng này. Kết quả này đã vượt ra khỏi sức tưởng tượng cũng như ranh giới tâm lý của họ. Nhất là Thuần Hiên, mặt y trắng bệch, môi mấp máy thều thào, không biết nói gì cho phải. Mà trong lòng y cũng tràn đầy khó hiểu. Một bỉ ngạn cảnh ở trong sắc giới làm sao lại khó giải quyết như vậy? Nếu hôm nay bại dưới tay La Trinh thì đây sẽ là trò cười lớn nhất thiên hạ. Nỗi căm phẫn trào dâng, y càng điên cuồng vắt ép tín vật bỉ ngạn và lực lượng huyết mạch. Ảo ảnh từng chiếc chuông Đông Hoàng lũ lượt giáng xuống, đập 7 lần liên tục, cuối cùng pho tượng thứ 15 cũng vỡ thành mảnh vụn. Không hổ là cường giả hồn nguyên cảnh, La Trinh lạnh nhạt nói. Sức mạnh Thuần Hiên bộc phát ra đã lên tới 2.000 thần quân lực, cộng thêm với ảo ảnh chuông Đông Hoàng cho nên uy lực càng mạnh. Nếu không dựa vào văn minh chi khí thì La Trinh căn bản không thể đánh bại Thuần Hiên. Chẳng trách là hồn nguyên cảnh này được gọi là hồn nguyên tái tạo. Đặt chân thế cảnh giới này giống như là được tái sinh vậy, thực lực sẽ được nâng cao tới mức xưa này chưa từng có. Trong lòng La Trinh cũng khá chờ mong đối với hồn nguyên đại thế giới. Tuy nhiên, pho tượng Thanh Ngọc Cự Thú thứ 17, 18 sẽ có thể đánh bại ngươi thôi. La Trinh vừa nói ngón tay lại ấn lên bàn cờ, lại có hai con cờ bị hắn đẩy ra. Thanh Ngọc Chi Linh nói với La Trinh rằng bàn cờ đá xanh này là một bàn cờ nhỏ, chỉ có thể chứa nổi 9981 quân cờ. Sinh linh Thanh Ngọc mà La Trinh giáng xuống tối đa là 81, mà phóng ra nhiều sinh linh Thanh Ngọc như vậy, thì lượng thần tinh phải tiêu hao cũng là một con số rất nhiều. Nếu văn minh Thanh Ngọc có thể nhảy lên dục giới, phá giải sự áp chế của sắc giới, thì có thể ban cho La Trinh một bàn cờ lớn hơn, gồm 19 hàng ngang, 19 hàng dọc, tổng cộng có thể giáng lâm 361 sinh linh Thanh Ngọc. Răng rắc, hai pho tượng Thanh Ngọc Cự Thú cao gần một trượng điên cuồng chạy trên con đường lát đá xanh của Thái Đích Cung. Thuần Hiên giải quyết ba pho tượng đá xanh trước đã tiêu hao khá nhiều sức mạnh bỉ ngạn, lúc này trên mặt cũng đã hiện lên nét mệt mỏi. Hiện giờ có thứ mà còn giúp y chống chịu được chính là thể diện của dòng chính Đông Hoàng. Y đã không trông chờ vào việc đánh bại La Trinh nữa, đối mặt với Thanh Ngọc Cự Thú lao thẳng về phía mình. Y điên cuồng hấp thu thần tinh để bổ sung sức mạnh cho tín vật bỉ ngạn. Sức mạnh bỉ ngạn của tín vật bỉ ngạn có thể dùng thần tinh để bổ sung, nhưng lực lượng huyết mạch thì không cách nào bổ sung được. Muốn đánh bại hai Thanh Ngọc Cự Thú này, y chỉ có thể điên cuồng vắt kiệt huyết mạch của mình. Nát, nát cho ta. Thuần Hiên gào thét và xông về phía hai Thanh Ngọc Cự Thú. Từng chiếc chuông Đông Hoàng đè ép xuống theo lưỡi kiếm màu máu của y. Thần thông dễ dàng, phát ra áp lực kinh khủng. Con đường trong Thái Đích Cung đã hóa thành một mớ hỗn độn, nhưng hai con Thanh Ngọc Cự Thú giống như được làm từ sắt thép. Đối mặt với sự chấn áp của chuông Đông Hoàng, chúng chỉ nứt ra một đường nhỏ như ngón tay, chứ không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Trước thế công dũng mãnh của Thuần Hiên, một con Thanh Ngọc Cự Thú trong đó đột nhiên xông lên chộp lấy y. Bản thân của Thanh Ngọc Cự Thú thì không có thần thông gì đặc biệt, chỉ dựa vào sức mạnh và thân thể vốn có. Trước đây Thanh Ngọc Cự Thú tấn công vài lần đều bị Thuần Hiên tránh được, nhưng thực lực của Thanh Ngọc Cự Thú tăng lên đáng kể rồi, dưới cú chộp này Thuần Hiên khó có thể thoát ra. Thanh Ngọc Cự Thú bắt lấy Thuần Hiên rồi nện thẳng xuống mặt đất. Sức mạnh khổng lồ nện xuống khiến mặt đất chung quanh bỗng nhiên chấn động, vách tường hai bên cung điện đều vỡ nát. Ninh Vũ Điệp, Huân, kể cả đám đệ tử dòng chính đều bị chấn cho lảo đảo nghiêng ngả. Cũng may, thân thể hồn nguyên cảnh kiên cố phi phàm, nếu là Bỉ Ngạn cảnh bình thường bị đập như đập ruồi như thế thì có lẽ đã tan xương nát thịt. Nhưng Thuần Hiên cứ vậy chống đỡ. Các ngươi, Thuần Hiên còn muốn phản kháng nhưng y vừa định xoay người thì một con Thanh Ngọc Cự Thú khác đã vung tay tát tới, lại đè Thuần Hiên xuống. Hai con Thanh Ngọc Cự Thú luân phiên tấn công, Thuần Hiên chỉ có thể dùng thân thể hồn nguyên tái tạo để gắng gượng chống đỡ. Thân thể cũng thật kiên cố, La Trình chép miệng một cái. Cho dù hắn có sử dụng dung dịch phong thạch để mà bảo vệ cơ thể thì cũng khó mà chống lại được công kích của hai con Thanh Ngọc Cự Thú như vậy. Trong lòng Thuần Hiên lúc này thì lại âm thầm kêu khổ. Thân thể hồn nguyên tái tạo của y đã mệt mỏi đến cùng cực rồi, nếu còn chịu thêm vài lần công kích nữa thì cường độ thân thể chẳng phải sẽ giảm mạnh sao? Chẳng mấy chốc y sẽ bị Thanh Ngọc Cự Thú này đập thành một mớ thịt nát. Thế nhưng y có thể làm gì đây? Chịu thua ư? Xin tha ư? Thân là dòng chính của Thái Đích Cung, thân là thiên tài của vùng đất Kiếm Đống, y lại phải chịu thua chất một đệ tử Thiên Cung hay sao? Dưới sự thôi thúc của lòng tự trọng ngút trời, Thuần Hiên tuyệt đối không đi tới bước đường này. Ngay khi Thuần Hiên đang tuyệt vọng thì hai bông tuyết quỷ dị bỗng hiện ra bên cạnh y. Hai bông tuyết này vừa xuất hiện đã đánh thẳng vào cơ thể của hai Thanh Ngọc Cự Thú, khiến chúng lập tức bị nhuộm lên một màu tuyết trắng, biến thành hai pho tượng băng đứng yên bất động tại chỗ. Một người phụ nữ mặc váy lụa màu trắng lẳng lặng xuất hiện bên cạnh Thuần Hiên. Bà ta vừa xuất hiện thì nhiệt độ của Thái Đích Cung chợt giảm đi vài phần. Chỉ thấy bà vươn ngón tay dài, trắng nõn ra, vẫy nhẹ một cái về phía hai cái tượng đá. Hai bức tượng vỡ ra đầy đất. Mẫu thân, Thuần Hiên nhìn người phụ nữ kia lên tiếng gọi. Mẫu thân, Thuần Viễn cũng từ xa hùng hục chạy tới. Người sơn giã từ đâu tới, dám dương oai trong Thái Đích Cung ta. Người phụ nữ này mặt lạnh như tiền. Bà nhìn La Trinh cách đó không xa, trong giọng nói lạnh nhạt còn xen lẫn cả sự phẫn nộ nữa. Người phụ nữ áo trắng này chính là Cẩm Phi, có địa vị rất cao trong Thái Đích Cung. Thuần Hiên bị đánh tới mức trời đất mù mịt trong Càn Luyện Cung, cung nữ đi ngang qua nhìn thấy lập tức trở về Băng Vân Điện báo cáo cho Cẩm Phi. Lúc này Cẩm Phi mới vội vội vàng vàng chạy tới xem, khi thấy con trai mình bị hai pho tượng đè xuống đất mà đánh như đánh chó, sao bà ta có thể không nổi giận. Đám thị vệ thấy Cẩm Phi ra mặt liền đưa mắt nhìn nhau một cái rồi lén lút chuồn đi. Những phi tử khác thì còn dễ nói chuyện, nhưng Cẩm Phi này dở hơi, mặt lạnh như cứt ngâm, lại thích chút giận lên người khác. Con trai bà ta bị hai pho tượng Thanh Ngọc Cự Thú đánh bao lâu thì đánh đám thị vệ kia cũng ở bên cạnh nhìn bấy lâu. Trận chiến ở cấp bậc này thì các thị vệ cũng không có sức để ngăn cản, nhưng Cẩm Phi muốn trách tội bọn họ thì họ cũng không có cơ hội để cãi lại, cho nên bây giờ chỉ có thể dứt khoát chuồn êm. Nghe Cẩm Phi nói, trên mặt La Trình cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Quả nhiên là mẹ nào thì con nấy, tính cách của Thần Hiên và Thuần Viễn giống y hệt nhau, không cần biết trắng đen đã vội vã muốn hỏi tội người ta. Ta và quý công tử đã nói trước là giao lưu học hỏi, không biết các hạ dựa vào đâu mà gọi đây là dương oai. La Trình phản bác. Mẫu thân, người này vừa tới đã bẻ gãy kiếm của con, rõ ràng là hắn tới Thái Đích Cung nhằm mục đích quấy rối, nhất định phải trị tội. Thuần Viễn lại toàn hót cáo trạng với mẫu thân. Cẩm Phi nghe con trai mình nói xong, trong mắt lóe lên ánh nhìn sắc lạnh. Ta nói người dương oai thì là dương oai, trong Thái Đích Cung này không có chỗ cho người phản bác. Nói xong bà ta hừ lạnh một tiếng, chỉ nháy mắt một màn băng tuyết đã bay thẳng tới chỗ La Trinh. Những bông tuyết này chỉ dính vào pho tượng đá xanh đã khiến nó đông ra rồi vỡ vụn, có thể tưởng tượng nhiệt độ của bông tuyết này thấp đến cỡ nào. Nhìn bông tuyết bay về phía La Trinh, các đệ tử dòng chính của Thái Đức Cung đều hả hê ra mặt. Bọn họ đều là hạng người kiêu căng ngạo mạn, dù sao trong cơ thể họ ít nhiều đều có một chút xíu huyết mạch của Đông Hoàng, cho nên vẫn luôn coi thường đệ tử bên ngoài Thái Đức Cung. La Trinh vừa tới đã dạy dỗ Thuần Hiên một trận, trong lòng bọn họ không chấp nhận được, cảm giác giống như là không phải một mình Thuần Hiên thất bại mà cả dòng họ ở Thái Đích Cung đều thất bại vậy. Bị tâm lý này chi phối cho nên bọn họ chỉ ước gì La Trinh chết cho nhanh một chút. Tu vi của Cẩm Phi thì đã ở mức mà Thuần Hiên không thể nào so sánh, lẽ nào đánh chết La Trinh còn không dễ dàng hay sao? Thuần Hiên và Thuần Viễn cũng nhìn La Trinh như nhìn một người chết. Người này sắp chết rồi mà còn không hề hay biết, vẻ mặt lại không chút sợ hãi, đúng là cái loại điếc không sợ súng. Nhưng hai huynh đệ nhanh chóng phát hiện ra điều khác thường, trên mặt La Trinh không chỉ không chút sợ hãi mà còn hiện ra nụ cười quỷ dị. La Trinh, cẩn thận bông tuyết. Huân, Mục Ngưng và Hàm Lưu Tô lo lắng nhắc nhở, các nàng cũng không ngờ được rõ ràng La Trinh sắp thắng rồi, mà cuối cùng lại nhảy ra một con mụ. Các nàng đã từng gặp Cầm Phi này một lần, khi đó Hàm Lưu Tô không có khống chế được ngọn lửa khiến Thái Đích Cung bị cháy, đúng lúc Cầm Phi đi ngang qua, ra tay dập tắt ngọn lửa của Hàm Lưu Tô. Cầm Phi vốn định dạy cho Hàm Lưu Tô một bài học, nhưng lại bị Diễm Phi ngăn cản. Khi đó các nàng chỉ biết Cầm Phi này là một con mụ không dễ chọc, nhưng không ngờ bà ta vừa mới xuất hiện đã muốn lấy mạng của La Trinh. Khi hai bông tuyết bay tới trước mặt La Trinh, hắn chẳng những không chủ động lui lại mà còn vươn ngón tay điểm nhẹ vào bông tuyết. Bông tuyết mang theo hơi thở lạnh tột cùng cứ vậy biến mất một cách nhẹ nhàng, như thể chưa bao giờ xuất hiện trên thế gian này. Hả? Hai huynh đệ Thuần Hiên và Thuần Viễn cùng đám đệ tử dòng chính của Thái Đích Cung đều há hốc miệng ra. La Trinh có thể đánh bại hồn nguyên cảnh Thuần Hiên, nhưng cũng đâu đến mức có thể hóa giải thần thông của Cầm Phi một cách đơn giản như vậy. Hai bông tuyết nhìn như bình thường, nhưng đó không phải là thứ mà La Trinh có thể ngăn chặn. Sắc mặt của Cầm Phi không chút thay đổi, bà chỉ nói bằng giọng lạnh như băng. Diễm Phi nương nương, nếu đã tới thì cần gì trốn ở một bên giả thần giả quỷ. Một bóng dáng màu đỏ lẳng lặng xuất hiện bên cạnh La Trinh, trên mặt Diễm Phi mang theo nụ cười như có như không. Ta cho La Trinh lệnh bài vào cung, đương nhiên hắn có thể tùy ý đi lại trong Thái Đích Cung. Cầm Phi nói dương oai thì có vẻ hơi quá lời rồi. Làm gãy kiếm của con ta, làm con ta bị thương, một đệ tử thiên cung có thể làm được đến mức này, không phải dương oai thì là gì? Ý lạnh trong mắt Cẩm Phi không ngừng dâng lên. Cho dù đối mặt với Diễm Phi thì Cẩm Phi cũng không nhường nửa bước. Lúc này Mục Ngưng vừa chạy đến bên cạnh La Trinh mới cau mày, nhân tiện nói, tiểu nhi tử của bà vắt óc tìm kế đuổi chúng ta ra khỏi Thái Đích Cung, còn suýt chút nữa giết chết huynh. À Huân, may có La Trinh ngăn cản mới tránh được một kiếp. Đại nhi tử của bà lại càng vô lý, đường đường là cường giả hồn nguyên cảnh mà xông ra ức hiếp La Trinh, đánh không lại thì lại kêu con mẹ ra tay, cả nhà các ngươi thật là có lý đấy. Không phải người một nhà thì không vào chung một cửa, cả nhà họ đúng là có lý thật, Hàm Lưu Tô hùa theo. Huân chỉ híp mắt một cái, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ cảnh giác, đang lẳng lặng đứng bên La Trinh, không nói gì mà chỉ hừ lạnh. Cầm Phi bị hai đứa nhóc con châm chọc, vẻ giận dữ trên gương mặt xinh đẹp càng đậm thêm. Bà ta có địa vị cao như vậy, đám người này lấy tư cách gì mà dám cãi lại bà ta? Ăn nói hàm hồ, muốn chết. Cầm Phi siết chặt nắm đấm, trên bầu trời xuất hiện một loạt bông tuyết, nhưng bông tuyết này nhanh chóng hóa thành một cơn bão tuyết cuốn về phía La Trinh và nhóm Hàm Lưu Tô. Bông tuyết mà bà ta phóng ra có thể khiến không gian đông cứng vĩnh viễn, chỉ cần một bông tuyết dính vào thì nhất định là phải chết. Mắt thấy bão tuyết sắp bao phủ xuống đầu, Diễm Phi liền vung tay, từng ngọn lửa vàng bùng lên, phừng. Lửa thần kim ô nhẹ nhàng bốc lên, bão tuyết liền biến mất như chưa hề xuất hiện. Hôm nay Cẩm Phi quá kích động, xin hãy quay về Băng Vân Điện mà nghỉ ngơi, Diễm Phi trầm giọng nói. Diễm Phi, ngươi thực sự muốn bảo vệ mấy hạ nhân này sao? Cẩm Phi nổi giận nói, gương mặt xinh đẹp bỗng nhăn nhúm lại như một quả táo tàu bị sấy khô. Thái Đức Cung nhìn có vẻ bình yên hòa hợp, nhưng thật ra những phi tử này âm thầm tranh đấu với nhau. Cẩm Phi và Diễm Phi luôn không ưa gì nhau. Lần này Thuần Hiên và Thuần Viễn rơi vào thế bất lợi, mà Diễm Phi lại che chở cho người bên ngoài, Cẩm Phi sao có thể chấp nhận? Hạ nhân, cái miệng của Diễm Phi nhếch lên rõ ràng có ý giễu cợt. Thứ nhất, bọn họ là đệ tử Thái Nhất Thiên Cung, không phải hạ nhân như ngươi nói. Thứ hai, bọn họ là bạn của Phượng Ca. Bạn, Cầm Phi cười lạnh đáp lại một cách mỉa mai. Diễm Phi lại ngắt lời bà ta. Thứ ba, đối với Thái Nhất Thiên Cung, La Trinh còn quan trọng hơn một phi tử như ngươi và ta. Việc phá giải chân ngộ thiên còn phải trông cậy vào La Trinh. Nhìn từ góc độ này thì tầm quan trọng quán đối với Thái Nhất Thiên Cung quả thực vượt xa những phi tử trong Thái Đích Cung như bọn họ. Cầm Phi nghe vậy trong lòng thầm giật mình, tầm quan trọng còn vượt xa bọn họ ư? Rốt cuộc tên nhóc này có lai lịch thế nào? Nhưng bà ta vẫn không nuốt trôi cục tức này, huống chi rất có thể là Diễm Phi lừa đảo bà ta thì sao? Cầm Phi vẫn lạnh giọng nói, hôm nay mặc kệ người nói cái gì, không giao bọn họ ra thì tuyệt đối không yên với ta. Vậy người muốn đấu với ta sao? Ngươi tuổi gì? Diễm Phi cười lạnh hỏi, đã nói đến thế rồi mà con mụ này vẫn còn ngang bướng. Trong mắt Cầm Phi ánh lên vẻ nguy hiểm, nếu so về thực lực thì chưa hẳn bà ta yếu hơn Diễm Phi, nhưng ra tay với Diễm Phi trong Thái Đích Cung thì là một hành động vô cùng ngu xuẩn. Quan trọng là Diễm Phi vừa mới bảo La Trinh còn quan trọng so với Thái Nhất Thiên Cung hơn cả bà ta và Diễm Phi. Nếu lỡ trong đó có quan hệ lợi hại gì thật, đợi tới khi Đông Hoàng giáng tội thì sợ địa vị của bà sẽ rớt xuống vực sâu không đáy. Diễm Phi thì tỏ ra rất thong dong, gương mặt nở nụ cười mỉm mang đến một cảm giác vô cùng quyến rũ và bí hiểm. Bà đã đào sẵn cái hố này rồi, chỉ đợi Cẩm Phi ra tay nữa mà thôi. Trái tim của những đệ tử dòng chính trong Thái Đích Cung cũng đập thình thịch. Các đệ tử Thái Đích Cung so tài đấu đá với nhau thì chẳng sao, nhưng hai phi tử đức cao trọng vọng mà ra tay thì sẽ thành lớn chuyện. Còn nhóm La Trinh thì không nói tiếng nào, hắn đã đoán được phần nào chuyện Diễm Phi dám khiêu khích cho Cẩm Phi ra tay là vì bà đã nắm được cái gì đó. Bong! Đúng lúc này ở sâu trong Thái Đức Cung truyền tới một tiếng chuông vang ngân nga. Diễm Phi, Cẩm Phi và các đệ tử dòng chính của Thái Đức Cung vừa nghe thấy tiếng chuông này thì vội vàng nhìn về hướng đó. Sau đó, một giọng nói vang dội truyền đến từ sâu trong Thái Đích Cung. Truyền La Trinh yết kiến. Giọng nói này vang vọng khắp Thái Đích Cung, tất cả mọi người đều nghe thấy rõ ràng. Cực quân tỉnh rồi, gương mặt của Diễm Phi hiện lên nét sợ hãi xen lẫn vui mừng. Lần này Đông Hoàng bế quan quá lâu, ở trong Thái Đích Cung tràn ngập lo lắng. Sắc mặt Cẩm Phi cũng hơi thay đổi. Đông Hoàng tỉnh lại rồi mà vẫn không chịu kiến bất kỳ ai, lại chỉ muốn gặp La Trinh trước sau. Diễm Phi nương nương, cực quân là ai vậy? La Trinh hỏi. Diễm Phi mỉm cười đáp, chính là Đông Hoàng chứ ai, mau lên, Đông Hoàng triệu kiến ngươi, để ta đưa ngươi đi. Đưa ta đi. La Trinh nhìn thoáng qua đám người mục ngưng. Cẩm Phi này tính tình nhỏ mọn, nhỏ nhen bần tiện, nếu Diễm Phi đi rồi lỡ bà ta nổi điên chất giận lên các nàng thì sao đây? Diễm Phi sao lại không hiểu nỗi lo lắng của La Trinh, thế là bà ta thản nhiên bảo, yên tâm đi, ở đây là Thái Đích Cung, mặc dù có một số người không biết điều thế nhưng đầu óc vẫn chưa bị hỏng, đương nhiên sẽ không tự đâm đầu vào chỗ chết. Đông Hoàng vừa tỉnh lại đã muốn gặp La Trinh ngay thì đến cả cái đồ thiếu iốt cũng hiểu được giá trị của hắn. Dù Cẩm Phi có ngu ngốc đến mấy thì cũng sẽ không ra tay với nhóm người mục ngưng. Và lại Thái Đích Cung cũng không lớn lắm, thần niệm của cường giả cỡ như Diễm Phi hoàn toàn có thể bao trùm tất cả. Huân, các nàng tới Càn Luyện Cung chờ ta, La Trinh nói với cả ba người. Huân, Mục Ngưng và Hàm Lưu Tô ở lại trong Thái Đích Cung lâu như vậy, tất nhiên bọn họ hiểu rất rõ về Thái Nhất Thiên Cung, nhất là vị Đông Hoàng trong truyền thuyết kia càng khiến cho người ta cảm thấy thần bí. Đó là một cường giả dùng sức mạnh một mình mà tạo ra cả một nhánh của nhân tộc chính thống, là lãnh tụ tối cao của Thiên Cung. Ở trong thời khắc xuất quan, một nhân vật như vậy lại muốn gặp La Trinh trước, ba người cũng cảm thấy tự hào. Được. Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng ngoan ngoãn gật đầu, còn Huân thì nghiêng đầu mỉm cười với hắn. Diễm Phi đi trước dẫn đường, La Trinh cũng nối gót theo sau. Thuần Viễn, Thuần Hiên thì đứng đó trợn tròn con mắt, nhất là Thuần Hiên. Đông Hoàng là phụ hoàng của y, thế mà bao nhiêu năm rồi y còn chẳng được gặp mặt một lần. Giờ vào đâu một tên đệ tử Thiên Cung như La Trinh lại được gặp cơ chứ? Mẫu thân, rốt cuộc tên tiểu tử kia có lai lịch thế nào? Thuần Hiên hỏi. Làm sao mà ta biết được? Cẩm Phi bực mình gắt gỏng, không biết lai lịch của người khác mà cũng dám ức hiếp lung tung, suốt ngày cứ gây phiền phức cho ta. Thực lực của Cẩm Phi không kém gì Diễm Phi, nhưng kể từ khi Diễm Phi thượng vị, Diễm Phi luôn được Đông Hoàng sủng ái. Trước mặt Đông Hoàng, Cẩm Phi đã rơi xuống thế hạ phong. Nếu Diễm Phi lại thừa dịp này tố cáo thì chỉ e địa vị của bà ta sẽ lại rớt xuống ngàn trượng. Thấy mẫu phi nổi giận, Thuần Hiên và Thuần Viễn đều nơm nớp lo sợ. Trong lòng Thuần Hiên cảm thấy rất chi là ấm ức, rõ ràng Cẩm Phi cũng không biết lai lịch của La Trinh mà vẫn muốn truy sát hắn đó thôi. Y thầm nghĩ trong bụng như vậy, nhưng mà đến cụ y cũng không dám phản bác mẫu phi của mình. Cẩm Phi hừ lạnh một tiếng rồi nghênh ngang bỏ đi. Diễm Phi nói đúng, đương nhiên bà ta sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn đối với ba tiểu cô nương này. Trên đường đi tới Thái Đích Cung, La Trinh hỏi một chuyện mà mình đã tò mò rất lâu. Diễm Phi nương nương, trong Thái Đích Cung này không có hoàng hậu sao? Ở ngoài thế giới bình thường thì thức xưng hoàng xưng đế vì có một cái danh xưng được vạn người chú ý thì có thể củng cố hoàng quyền của bản thân, gọi là thiên mệnh thần thụ. Nhưng ở trong thế giới võ giả thì lại coi trọng việc đi ngược với đạo trời, coi trọng sức mạnh. Cho dù ngươi có nhiều danh xưng rồi lại biết đẩy đưa, thế nhưng nếu ngươi không có đủ sức mạnh thì sớm muộn gì cũng bị người ta đạp xuống khỏi hoàng vị. Sau khi tu thành chân thần thì tuổi thọ có sẽ kéo dài vô tận, cho nên việc này lại càng không thể thực hiện được. Vì vậy, ngoại trừ tứ đại thần quốc ra thì các thế lực lớn mà La Trinh nhìn thấy, họ đều rất ít khi thành lập thần quốc. Sau khi tới thần vực thì họ chỉ tự xưng là những gia tộc quyền thế mà thôi. Thế nhưng hình như thế giới mẹ thì nó lại giống với thế giới bình thường vậy. Diễm Phi mỉm cười đáp, chúng ta khác với các tộc Cửu Lê, Hữu Hùng hay Thần Nông, nhưng nhân tộc này dùng huyết mạch để làm ranh giới. Tộc nhân họ đồng lòng. Mục đích năm xưa mà Đông Hoàng chọn lập ra Thiên Cung ở Trung Thần Châu là để tập hợp những nhân tộc sống rải rác trong thế giới mẹ thành một tộc, cho nên tất nhiên phải làm giống như thần quốc rồi. Bảy núi thì bảy vua, ổn định Trung Thần Châu vì nhân tộc chính quốc đón tứ hải chi tân. Năm đó Đông Hoàng có thể gắng sức tạo ra một nhánh của nhân tộc chính thống, đó là một chuyện không dễ dàng gì. Cứ tiếp tục sử dụng danh xưng và tập quán trong nhiều năm mới có thể trở thành như bây giờ. Còn hoàng hậu thì đương nhiên là không có. Diễm Phi nhếch khóe miệng lên. Không phải là chưa có phi tử nào tranh giành danh phận này. Cầm Phi đã từng đề cập tới việc này trước mặt Đông Hoàng nhiều lần, nhưng bị ông từ chối. Diễm Phi giải thích cho La Trinh xong thì hai người đi tới chỗ sâu trong Thái Đích Cung. Trước mặt La Trinh có một lầu các ba tầng được xây dựng đẹp đẽ linh lung, nhưng lại không có khí thế bằng đại điện rộng lớn khác trong Thái Đích Cung. Nếu mà đưa ra so sánh thì nhìn nó có vẻ hơi đơn sơ. La Trinh, người tiến vào đi. Diễm Phi đưa La Trinh tới trước cửa lầu các rồi dừng bước. Một mình ta sao? La Trinh sững sờ. Diễm Phi lại gật đầu. Thì Đông Hoàng triệu kiến ngươi, đương nhiên là một mình ngươi vào. La Trinh nhìn thoáng qua cửa lớn của lầu các mộc mạc này rồi cất bước vào trong. Mặc dù lầu các này nhỏ thật nhưng kết cấu bên trong lại vô cùng lịch sự tào nhã. Khi bước vào trong sẽ có một hương thơm thoang thoảng xông vào mũi. Không biết hương thơm này là do thứ gì tỏa ra, làm cho người ta khá an lòng. Trong đại sảnh của lầu các có một tấm màn tre thật mỏng. Đợi đến khi La Trinh lại gần, màn tre này tự động tách sang hai bên. Ở giữa đại sảnh là một tấm bình phong mang phong cách xưa cũ. Trên tấm bình phong này là hình vẽ của một cái chuông lớn tinh xảo, trông giống hệt như chuông Đông Hoàng mà thần Huyên dùng sức mạnh để gọi ra lúc trước. Người chính là La Trinh sao? Một giọng nói chợt vang lên, bên cạnh tấm bình phong, một người trung niên mặc trường bào màu xám bước ra. Trên đầu trung niên này có đội kim quan màu tím, gương mặt góc cạnh, cặp mắt sắc như mũi kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị. Dù chỉ đối mặt thôi mà cũng mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng ngột ngạt. Tính là tại hạ, La Trinh chắp tay, hành lễ với Đông Hoàng. Đông Hoàng đánh giá La Trinh một lúc, trên gương mặt nghiêm nghị liền xuất hiện nụ cười. Bình thường gương mặt ông luôn tỏ ra nghiêm túc, tất nhiên La Trinh sẽ không thể biết được nụ cười này hiếm có đến mức nào. Đông Hoàng vừa nở nụ cười đã dùng ngón tay điểm về phía đầu của La Trinh. Kiếm tu bình thường cũng có thể dùng ngón tay làm kiếm như vậy, nhưng kiếm khí do chính tay Đông Hoàng phóng ra thì vô cùng sắc bén. Hơn nữa La Trinh cũng nhận ra một ngón tay này chất chứa khí tức chân ý kiếm vận vĩnh hằng, mà còn có thêm cả chân ngộ thiên nữa. La Trinh thấy cái chỉ tay này phóng tới chỗ mình thì cũng vươn ra một ngón tay, vận dụng chân ngộ thiên, đầu ngón tay bắn ra một đường xoắn ốc màu trắng, xoạt, bộp. La Trinh vạch ra một ngón tay, Đông Hoàng hơi dịch chuyển đầu ngón tay chém xuống, La Trinh lại khẽ vung ngón tay lên rồi xoay lại, nhanh chóng hóa giải đòn đánh của Đông Hoàng. Chỉ trong nháy mắt hai người đã so đấu mười mấy chiêu, Đông Hoàng đã áp chế sức mạnh xuống mức thấp nhất, chỉ dùng chân ý kiếm vận vĩnh hằng để đối phó với La Trinh. Có điều chân ngộ thiên mà La Trinh tu luyện thì lại nhiều hơn Đông Hoàng một ít, sức mạnh trong ngón tay cũng sắc bén hơn, cho nên đã áp chế Đông Hoàng mọi chỗ, cuối cùng đè ép Đông Hoàng phải thu tay lại. Tiếp đó Đông Hoàng chợt lên tiếng, lần này ta vào Bỉ Ngạn quá lâu, có để một phân hồn lại đây. Nếu trong thiên cung có tin tức quan trọng thì nhóm người Thu Âm Hà sẽ báo cáo với phân hồn của ta. Sau khi dung nhập phân hồn này lại, người đã làm ta giật mình lắm. La Trinh hỏi với vẻ hơi khó hiểu, không biết là chuyện gì đã dọa đến Đông Hoàng giật mình vậy. Ta chìm đắm trong chân ngộ thiên rất nhiều năm, từng quyết định từ bỏ một lần, cuối cùng chỉ lý giải nghĩa được hơn trăm chữ. Cốt linh của ngươi còn chưa quá trăm tuổi mà đã có thể vượt qua cả ta, lướt đi băng băng trên con đường giải mã phản văn, đúng là khiến ta kinh ngạc vô cùng. Đông Hoàng nói bằng giọng chân thành. Đông Hoàng là cường giả tạo ra một nhánh nhân tộc chính thống, thứ ông một lòng theo đuổi, là mức độ cao nhất, kể cả là việc giải mã phản văn hay là kiếm đạo cũng vậy. Chân ngộ thiên đã làm khó ông quá lâu, mãi đến mấy năm gần đây mới có chút thu hoạch, thế nhưng độ khó sau trăm chữ lại tăng lên rất nhiều, chẳng biết tới năm khỉ tháng ngựa nào mới có thể giải nghĩa hoàn toàn hai cái phản văn này. Đông Hoàng quá khen, La Trinh trả lời. Ai ngờ Đông Hoàng lại lắc đầu bảo, Thu Âm Hà có thể tình cờ đưa ngươi vào thiên cung là may mắn của thiên cung ta. Ta có thể hỏi ngươi câu này được không? Không biết ngươi có chắc chắn giải nghĩa được toàn bộ chân ngộ thiên này không? Thực ra thì La Niệm đã giải nghĩa hết từ lâu, mặc dù La Trinh thầm nghĩ trong bụng là như vậy, nhưng cũng không thể trả lời như thế được. Hắn bèn tỏ vẻ khó xử mà nói. Hai loại phản văn của chân ngộ thiên này có cấu tạo rất đặc biệt, muốn tìm một đáp án chính xác trong hơn ngàn khả năng là chuyện vô cùng gian nan. Có điều ta đã tìm ra một quy luật trong cõi u minh, có khả năng giải nghĩa được toàn bộ. La Trinh nào biết cách giải nghĩa phản văn là như thế nào đâu, hắn chỉ nghe La Niệm nói rồi bịa đặt bừa bãi trước mặt Đông Hoàng mà thôi. Kể từ sau khi gặp được Thu Âm Hà thì La Trinh biết rõ sớm muộn gì mình cũng sẽ phải đối mặt với Đông Hoàng. Hắn muốn phục hưng tộc Cửu Lê thì Thái Nhất Thiên Cung chính là một trợ lực thích hợp nhất. Dù sao Thiên Cung cũng đang đứng về phía đối lập với Hữu Hùng và tộc Thần Nông. Nếu Đông Hoàng đã muốn thì La Trinh cũng sẽ đáp ứng, nhưng hắn nhất định không nói cho Đông Hoàng biết thứ này rất đơn giản với La Niệm. Chỉ cần một chút đã giải nghĩa được rồi, như vậy thực ra là rất nguy hiểm. Tìm được một chút quy luật ư? Quy luật như thế nào vậy? Đông Hoàng hỏi. Việc giải nghĩa chân ngộ thiên rất quan trọng, và lại Đông Hoàng cũng vô cùng là có hứng thú với cách giải nghĩa. Suy cho cùng, ông ta đã hao tốn quá nhiều công sức vào loại phản văn này. Chuyện này, trên gương mặt La Trinh hiện lên vẻ do dự. Ta không thể nói rõ quy luật này được, nó chỉ là một loại linh cảm trong khi giải nghĩa mà thôi. Giải nghĩa phản văn vốn là một chuyện cực kỳ huyền bí, Đông Hoàng cũng không thể bắt La Trinh miêu tả chính xác được. Nếu không, các phản văn trên đời này đều có thể giải nghĩa được nhanh chóng rồi. Đông Hoàng hận không thể lục lọi ký ức của La Trinh một lần, chẳng qua việc làm này quá là vô lễ. Thôi được rồi, Đông Hoàng phất tay. Lần trước Thu Âm Hà có bẩm báo người đã giải mã chân ngộ thiên lên tới hơn 150 chữ, không biết là đã có tiến triển thêm gì chưa? Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn tu hành ở Bỉ Ngạn, dù thời gian không nhiều nhưng cũng giải nghĩa được hơn 200 chữ, La Trinh bẩm báo lại. Đông Hoàng nghe thế thì sáng mắt ra. Ông nghe La Trinh nói có thể giải nghĩa toàn bộ nhưng không biết lâu hay mau. Mau thì chừng mấy chục năm, còn lâu có khi mấy ngàn mấy vạn năm chưa biết chừng. Tên nhóc này chỉ tranh thủ thời gian mà đã giải nghĩa được thêm 50 chữ. Nếu như dựa theo cái tốc độ này thì có lẽ ông ta không cần phải đợi quá lâu để có thể thu được toàn bộ ý nghĩa. Có thể để cho ta xem thử không? Đông Hoàng hỏi. La Trinh cũng không từ chối, hắn còn muốn Đông Hoàng tự lên tiếng về chuyện của Cửu Lê, mà chân ngộ thiên chính là thứ dùng để trao đổi. Thì xem là liệu Đông Hoàng có quyết đoán như vậy không mà thôi. La Trinh lấy bút ra bắt đầu viết chữ, chỉ trong chốc lát, hàng loạt những chữ trong chân ngộ thiên đã xuất hiện trên mặt giấy. Đông Hoàng nhận lấy rồi xem xét một lúc, khóe miệng lẩm bẩm theo, vẻ tán thưởng trên mặt ngày một hiện rõ. Sau khi xem xét kỹ lưỡng một hồi, ông ta cẩn thận cất tờ giấy đi, đồng thời nói: Sì Vìu có đứa cháu như người, thật đúng là may mắn của ông ấy. Chỉ tiếc là khi Tiểu Lê bị hủy diệt, thiên cung cũng vô cùng sốt ruột, Đông Hoàng cũng có cảm giác như là một con ngựa đau thì cả tàu không ăn phở. Cửu Lê là một trong tứ đại nhân tộc chính thống đã bị tiêu diệt, thiên cung không đứng cùng một phe với tộc Hữu Hùng, sớm muộn gì thì tộc Hữu Hùng cũng sẽ xuống tay với thiên cung. Huynh đệ Đế Tuấn của ông ta trước đây lại trở mặt thành thù với ông, cũng nhờ một tay của tộc Hữu Hùng gây ra. Nghe được tiếng thở dài của Đông Hoàng, La Trinh chỉ biết im lặng đứng một bên không nói câu nào. Người có yêu cầu gì không? Đông Hoàng đột ngột hỏi. Một chân ngộ thiên này có thể giúp cho người tu kiếm đạt được lợi ích vô cùng to lớn. Đông Hoàng không ngây thơ đến mức cho rằng La Trinh sẽ dâng hiến nó cho Thái Nhất Thiên Cung vô điều kiện. Vì thế ông ta quyết định hỏi thẳng. Mà khi hỏi đến vấn đề này thì Đông Hoàng lại nhắc đến tộc Cửu Lê. Điều này cho thấy ông ta đã nhìn thấu suy nghĩ của La Trinh. Đông Hoàng hỏi thẳng như vậy, La Trinh cũng thẳng thắn đáp lời. Ta muốn xây dựng lại Cửu Lê, hy vọng Thiên Cung có thể trợ giúp ta. Đông Hoàng không hề tỏ vẻ bất ngờ, nhưng ông ta lại phất tay áo rồi nói. Ta có thể giúp ngươi, thậm chí là cả thiên cung cũng sẽ đều giúp ngươi, nhưng không phải là lúc nào. Vậy khi nào? La Trinh hỏi ngược lại. Khi trận chiến giữa bọn họ đã hoàn toàn mở màn ra, Đông Hoàng trả lời. Chỉ sợ là người bình thường khó mà hiểu được chứ bọn họ này bao gồm những ai, nhưng La Trinh đã đi dạo một vòng trong ám vực, trong cơ thể hắn cũng kế thừa văn minh chi khí, hắn biết những thế lực siêu cấp trong thế giới mẹ đều là người phát ngôn của văn minh nào đó. Bọn họ mà Đông Hoàng nhắc tới là những văn minh trước kia hay sao? La Trinh lại hỏi. Người biết, lần này Đông Hoàng thực sự ngạc nhiên. Đáng ra thằng nhóc ở thập tam trọng thiên này sẽ không hiểu rõ cấu tạo của Bỉ Ngạn mới đúng. Làm sao nó lại biết rõ về sự hiện diện của những văn minh trước kia cho được? Cứ qua một thời gian là các thiên tiết độ sứ sẽ bẩm báo một vài tin tức quan trọng cho phân hồn của Đông Hoàng. Nhưng ông ta không hề hay biết gì về tin tức La Trinh vừa rời khỏi Bỉ Ngạn thì đã tiến vào ám vực, và cả việc Phượng Ca đã trở thành một thuần khiết giả, ông ta cũng không biết. Vâng, đã từng nghe nói tới, La Trinh gật đầu. Tất nhiên là hắn không chỉ từng nghe nói mà thôi. Văn minh Thanh Ngọc đã từng là một đại văn minh vững chắc trong top 10. Bây giờ toàn bộ nền văn minh ấy đã đứng sau lưng hắn. Khi La Trinh thăng cấp trong Bỉ Ngạn, nếu văn minh Thanh Ngọc vào cuộc một lần nữa, ắt sẽ tạo thành ảnh hưởng sâu sắc. Đông Hoàng nhìn La Trinh chằm chằm vẻ mặt như nghĩ tới chuyện gì đó. Kể từ khi tạo ra Thái Nhất Thiên Cung đến nay, ông đã từng gặp rất nhiều người trẻ tuổi có thiên phú quái dị, nhưng chưa từng có ai giống như La Trinh. Sau khi trò chuyện vài câu đơn giản với La Trinh, Đông Hoàng phát hiện trên người kẻ này có giấu rất nhiều bí mật khiến ông cảm thấy không thể nào nhìn thấu được. Những chuyện mà ngươi biết cũng không ít nhỉ, nhưng mà tu vi hơi thấp một chút, Đông Hoàng nói. Nhưng mà hồn nguyên đại thế giới đã sắp mở ra, đối với người ở Bỉ Ngạn cảnh thì hồn nguyên tái tạo là một cánh cửa nhất định phải vượt qua, ngươi phải nắm chắc lấy cơ hội. La Trinh cũng đã chuẩn bị chu đáo rồi, La Trinh trả lời. Thật ra trong lòng hắn cũng khá là hoang mang. Theo như biểu hiện của Thuần Hiên thì thân thể của hồn nguyên cảnh đúng là rất trâu. Nhưng nếu La Trinh hấp thu thêm vài viên phong thạch và dùng phong thạch để hộ thể thì mức độ mạnh mẽ của cơ thể hắn cũng sánh ngang được với hiệu quả của hồn nguyên tái tạo, thậm chí còn cao hơn. Hồn nguyên tái tạo thực sự là cánh cửa tất yếu của bị ngạn cảnh thật sao? Không bao lâu sau, La Trinh lui khỏi lầu các của Đông Hoàng. Lần này hai người gặp nhau không lâu, Đông Hoàng cũng chẳng ban cho thứ gì, nhưng La Trinh cũng đạt được thứ mà mình muốn rồi. Đó là lời hứa của ông ta. Ở trong thiên cung có vô số dị bảo và thần thông, nhưng La Trinh lại không cần tới những thứ này và cũng vô cùng thờ ơ với những hư danh. Sau khi La Trinh rời khỏi, ở một góc khuất xuất hiện một bóng người, váy dài màu đỏ, tươi phác, thân hình yểu điệu, xinh tươi động lòng người của Diễm Phi. Cực quân tỉnh lại rồi mà lại không gặp ta, lại chuyển gặp La Trinh trước, Diễm Phi oán trách. Ở trước mặt Đông Hoàng, bà luôn lộ ra dáng vẻ như một thiếu nữ mới lớn vậy. Nàng cũng biết tầm quan trọng của La Trinh mà. Đông Hoàng vừa nói vừa ôm Diễm Phi vào lòng. Nếu có được chân ngộ thiên, có thể vấn kiếm đạo của ta sẽ tiếp tục đột phá. Vấn kiếm đạo của cực quân sớm muộn gì cũng tự đột phá được, đâu cần phải gấp gáp như vậy chứ, Diễm Phi nũng nịu. Đông Hoàng lắc đầu, không còn kịp nữa, lần này trong bỉ ngạn xảy ra biến cố lớn rồi. Biến cố lớn? Diễm Phi nghiêm mặt lại. Đúng vậy, chỉ sao bọn họ không kiểm chế được nữa. Nói đến đây trong mắt Đông Hoàng hiện lên vẻ lo lắng. Ta có hóa thành bia đỡ đạn cho cái thời đại này thì cũng không sao, chỉ tiếc cho muôn dân trăm họ trong Trung Thần Châu này. Trong các lục địa do Thái Nhất Thiên Cung quản lý thì có vô số đại thế gia, dân số đâu chỉ vài chục tỷ. Mỗi một khi Thái Nhất Thiên Cung bị cuốn vào trong đó thì những người này lấy đâu ra sức để tự vệ. Thấy gương mặt tràn ngập lo lắng của Đông Hoàng, Diễm Phi bèn trấn an. Bọn họ sinh vào cái thời đại này thì đương nhiên phải gánh chịu nỗi bất hạnh của thời đại. Nếu đến cuối cùng chúng ta bại trận thì đừng nói là một Trung Thần Châu, cho dù là cả hỗn độn cũng làm gì có chỗ nào để bọn họ an thân, trừ khi bọn họ có tư cách trốn vào bỉ ngạn. Nơi ẩn nấp duy nhất trong hỗn độn thì chính là bỉ ngạn, thế nhưng trong một vòng văn minh, liệu có mấy người có thể thực sự trốn vào bỉ ngạn đây? Dù có thể chạy khỏi bỉ ngạn, giống như chúng ta cũng không thể may mắn tránh khỏi kiếp nạn, Đông Hoàng nói. Bỉ ngạn cũng không thể may mắn tránh khỏi ư? Diễm Phi nghe Đông Hoàng nói thì rất là ngạc nhiên. Đông Hoàng gật đầu đáp, bọn họ muốn phá hủy tất cả, kể cả bỉ ngạn nữa. Chuyện này quá điên rồ, Diễm Phi mở to mắt thốt lên. Nếu cuối cùng hỗn độn này bị hủy diệt, nhưng cường giả mạnh nhất trong thế giới mẹ vẫn còn một con đường sống, là trốn vào trong bỉ ngạn. Đây là đặc quyền của một số cường giả đặc thù. Nhưng nếu như ngay cả bỉ ngạn cũng bị hủy diệt thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi, chẳng trách là Diễm Phi lại kích động như vậy. Khoan hãy nói chuyện này đã, mấy ngày trước nàng bảo là có chuyện quan trọng cần tìm ta. Không biết là chuyện gì, Đông Hoàng hỏi. Mấy ngày trước Diễm Phi hoàn toàn bó tay với Phượng Ca cho nên đã nghĩ tới chuyện mượn sức của Đông Hoàng. Thế nhưng Đông Hoàng lại chưa rời khỏi bỉ ngạn, bà bẩm báo với phân hồn của Đông Hoàng thì cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Diễm Phi mỉm cười thật tươi, không sao rồi, Phượng Ca đã ổn. Phượng Ca, con bé bị làm sao? Đông Hoàng thắc mắc, ông rất quan tâm đến cô con gái có thiên phú rất cao này. Phượng Ca đã trở thành thuần khiết giả, Diễm Phi trả lời. Thuần khiết giả, Đông Hoàng sửng sốt một lúc. Đương nhiên ông ta biết thuần khiết giả là thế nào, đó là cường giả bỉ ngạn chiếm cứ một trọng thiên. Phải, Diễm Phi gật đầu. Làm sao có thể? Thuần khiết giả chỉ có thể là sinh linh bỉ ngạn cơ mà, Phượng Ca làm sao có thể? Đông Hoàng càng ngày càng kinh ngạc hơn. Việc này có liên quan đến La Trinh, Diễm Phi đáp. Lại liên quan đến thằng nhóc này. Từ sau khi ra khỏi bỉ ngạn theo hết những chuyện làm cho Đông Hoàng cảm thấy hứng thú, khi đọc tin tức ở trong phân hồn thì đều có liên quan đến La Trinh. Cái tên này đã xuất hiện trong đầu ông quá nhiều lần. Chuyện này mà nói ra thì hơi dài dòng một chút, cực quân nghe ta kể tỉ mỉ là được, Diễm Phi cười nói. La Trinh quay trở lại Càn Luyện Cung thì Mục Ngưng, Huân và Hàm Lưu Tô đã thu dọn hành lý xong xuôi, đang định xách vali rời khỏi. Sau khi xảy ra xung đột với Cầm Phi, bọn họ cũng không cần ở lại Thái Đích Cung nữa. Sau khi vừa đi tới cửa Càn Luyện Cung thì thân hình Phượng Ca đã hiện ra trước mặt họ. Ngươi khỏe lại rồi sao? La Trinh cười hỏi. Trên mặt Phượng Ca như phủ một lớp băng, lưng ưỡn thẳng tắp, ngực đẩy ra phía trước, váy dài màu lam tỏa ra một cảm giác cao quý. Tuy nhiên trong đôi mắt xanh thăm thẳm trên gương mặt như trứng ngỗng của nàng lại lóe lên một vẻ phức tạp khó nói. Còn lửa ký ức có tính uyển chuyển nhất định, sau khi ký ức của Hổ Doãn bị xóa sạch, lửa ký ức của bản thân nàng đã hoàn toàn khôi phục. Không chỉ vậy, nàng còn thấy rõ những chuyện đã từng xảy ra trong ám vực. Phượng Ca để nghĩ đến việc nghĩ mình đi theo La Trinh như một kẻ ngốc thì trong lòng lại cảm thấy rất mất tự nhiên, thậm chí là nàng còn đòi hắn phải hôn nàng nữa. Tiểu sư phụ, chào tiểu sư phụ. Mộc Ngưng và Hàm Lưu Tô thấy Phượng Ca thì rất nhiệt tình, suy cho cùng Phượng Ca đối xử với bọn họ không tệ. Các người định rời đi sao? Hai mắt của Phượng Ca sáng lên. Hàm Lưu Tô gật đầu. Phải, trong khoảng thời gian này đều nhờ có tiểu sư phụ dạy bảo, tu vi của bọn ta cũng tăng lên nhanh như gió. Nhưng bọn ta đã đắc tội với Cẩm Phi, chỉ sợ lại Thái Đích Cung sẽ gây thêm phiền phức cho ngươi. Cẩm Phi, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Ca cau mày. Trong khoảng thời gian tiểu sư phụ hôn mê, bọn họ... Mục Ngưng liền kể lại những chuyện đã gặp phải trong thời gian này cho Phượng Ca nghe. Sau khi nghe xong, trong mắt Phượng Ca ánh lên vẻ lạnh lẽo, nàng cười lạnh một tiếng. Thuần Hiên, Thuần Viễn, cái đám này đúng là to gan thật. Trong các đệ tử dòng chính của Thái Đích Cung thì không ai dám trêu chọc Phượng Ca cả. Dù là cường giả hồn nguyên cảnh như Thuần Hiên thì cũng phải đi đường vòng khi nhìn thấy nàng. Nàng không ngờ mình chỉ mới rời khỏi trong một thời gian ngắn thôi mà những người này đã không an phận rồi. Ban đầu Phượng Ca thu bọn họ làm đồ đệ cũng chỉ vì hứng thú nhất thời chứ không có chính thức. Nhưng sau khi ở chung với nhau một thời gian thì lại nảy sinh tình cảm, con gái mà. Giờ thấy đám Mục Ngưng đang định rời đi, trong lòng nàng cảm thấy không nỡ, cho nên nói với Mục Ngưng, các người cũng không cần phải rời đi. Nhưng mà, Mục Ngưng vừa nói vừa nhìn sang La Trinh. La Trinh còn chưa nói tiếng nào, Phượng Ca đã bước tới nắm tay Mục Ngưng, đồng thời chắn ở trước mặt Huân và Hàm Lưu Tô, lạnh lùng trừng mắt nói với La Trinh. Mặc dù ta không có danh phận sư đồ với các nàng ấy nhưng vẫn có chút tình cảm, ngươi không thể đưa các nàng đi được. Thấy Phượng Ca thế này, La Trinh vừa bực mình lại vừa buồn cười. Lúc trước Phượng Ca là bắt cóc các nàng tới, thì không định làm vậy đâu chứ nhỉ? Ta đã đắc tội với Cẩm Phi, để các nàng ấy ở lại Thái Đích Cung không đảm bảo an toàn, La Trinh nói. Cẩm Phi là người nhỏ mọn hẹp hòi, sự việc vừa rồi chắc chắn khiến bà ta oán hận. Bà ta không thể trút giận lên người La Trinh, cho nên rất có khả năng sẽ gây phiền phức cho ba cô gái ở đây. La Trinh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện bất trắc kiểu này xảy ra. Không đâu, Phượng Ca khẳng định chắc chắn, ta cam đoan các nàng ở lại trong Thái Đích Cung sẽ tuyệt đối an toàn. Người cam đoan thế nào? Đợi sau khi hồn nguyên đại thế giới mở ra, người cũng phải rời khỏi thiên cung. Đến lúc đó thì người che chở cho họ bằng cái gì chứ? La Trinh hỏi lại. Ta sẽ bảo mẫu thân ta bảo vệ các nàng, tuyệt đối không để cho các nàng chịu thương tổn. Phượng Ca nói với La Trinh, rồi quay đầu lại dùng giọng điệu dịu dàng nói với ba người kia. Xin các người ở lại Thái Đích Cung có được không? Phượng Ca như thế này khiến cho La Trinh cảm thấy rất kỳ lạ. Sau khi ngọn lửa ký ức của nàng bị hao tổn, sẽ ảnh hưởng đến tính cách của nàng sau. Hàm Lưu Tô, Mục Ngưng và Huân thấy Phượng Ca như vậy thì lại đưa mắt nhìn nhau. Mục Ngưng bèn nói, La Trinh, hay là để bọn ta ở lại Thái Đích Cung đi? Thấy Phượng Ca chân thành như thế, hơn nữa Mục Ngưng, Hàm Lưu Tô và Huân đều không nỡ rời đi, La Trinh đành phải nhún vai đồng ý. Mặc dù hắn có thể cho ba người tài nguyên tu luyện không tệ, nhưng truyền thụ của Thái Đích Cung có tính hệ thống cao. Nếu có thể đảm bảo ba người họ không bị ức hiếp ở lại đây thì có lợi nhiều hơn. Sau khi quay về Tâm Lưu Kiếm Phái, La Trinh sắp xếp lại các tín vật bỉ ngạn đã lấy được trong ám vực một lượt. Trừ văn minh chi khí ra thì thứ quý giá nhây lớn nhất chính là hai trái tim đồng phạm và pho tượng của thanh ngọc cự thú mà La Trinh đã dùng ánh sáng giết chết. Sau khi sinh linh thanh ngọc chết thì biến thành pho tượng như thế này, nó có thể coi như là thi thể của thanh ngọc cự thú. Sau khi dung hợp nó có thể cường hóa lớp phòng ngự của cơ thể trên diện rộng, biến cơ thể mình thành thân thể thanh ngọc. Đây có thể xem như một tín vật bỉ ngạn loại phụ trợ. Tín vật bỉ ngạn như thế là vô cùng hiếm gặp, nhưng La Trinh chỉ có thể dung hợp 3 món tín vật bỉ ngạn thôi. Lực thần đồ đằng thì chịu trách nhiệm bùng nổ sức mạnh, tâm cụ ma nhãn thì làm nhiễu loạn tâm trí đối phương trong thời khắc quan trọng, còn văn minh chi khí là một tín vật quan trọng nhất của La Trinh. 3 món này thì đều không thể thiếu được, trước khi tiến vào dục giới La Trinh sẽ không định thay thế tín vật bỉ ngạn của mình. Hai trái tim đồng phạm thì lại càng quý giá hơn rất nhiều. La Trinh bảo Lăng Xương giao một trái tim cho núi Thái Ất, còn lại hắn định tự giữ cho mình. Thế nhưng sau khi Lâm Chiến Đỉnh biết được chuyện này, ông đã đi cùng Thu Âm Hà và Hà Trì đến ép bán tín vật bỉ ngạn này. Nhân vật như vậy vô cùng quan trọng đối với một thế lực siêu cấp, nhóm người Thu Âm Hà đúng là rất tinh mắt. Hy sinh tính mạng của bản thân có thể xử lý được một cường giả đỉnh phong của đối phương, đây có thể xem như một đại sát khí với một thế lực siêu cấp. Thế nhưng thứ này lại không phù hợp với La Trinh, hắn sẽ không để cho người bên cạnh mình cũng dung hợp tín vật này để hy sinh bản thân. Trước khi hồn nguyên đại thế giới mở ra, La Trinh cũng bắt đầu khổ tu. Việc tìm hiểu huyết nguyên thần đạo cũng không có, chỉ cần cho La Trinh đủ thời gian là được. Thế nhưng muốn dung hợp lại thì lại là vô cùng khó khăn. Ngoài ra La Trinh còn phải đến Tâm Lưu Tháp để tu luyện Tâm Lưu Kiếm Điển. Có điều nhờ có Ninh Vũ Điệp và Khiếu Cầm làm bạn mà thời gian trôi qua rất nhanh. 2 tháng sau thì cuối cùng Mạc Nhất Kiếm cũng chữa khỏi và quay về. Lần trước hắn thi triển bí pháp khiến cho linh hồn của bản thân bị hao tổn nghiêm trọng, hôn mê rất lâu mới trị khỏi. Tâm lưu kiếm phái cũng phải bỏ ra không ít công sức và đánh đổi rất nhiều. Sau khi tới bái phỏng La Trinh, hắn cũng bắt đầu đi vào bế quan. Còn lại 2 tháng nữa là hồn nguyên đại thế giới mở ra. Mạc Nhất Kiếm không muốn bỏ qua cơ hội này, cho nên tranh thủ thời gian bổ sung những thiếu sót của bản thân. Trong khoảng thời gian này, bầu không khí ở Thiên Cung trở nên yên tĩnh lạ thường. Hầu hết tất cả những đệ tử Thiên Cung có tư cách đặt chân lên thập tam trọng thiên đều đang bí mật tu luyện. Vé vào cửa hồn nguyên đại thế giới rất quý giá, Thiên Cung cũng đang cố gắng giành lấy càng nhiều vé càng tốt. Tuy nhiên cục diện bây giờ là sư nhiều mà cháo thì ít, chắc chắn sẽ có một bộ phận bị đào thải, không thể tới hồn nguyên đại thế giới được. Vì thế không ai muốn mình trở thành người bị đào thải. Không chỉ có Thiên Cung mà tất cả các thế lực siêu cấp trong thế giới mẹ đều là như vậy. Thậm chí là những thế lực siêu cấp còn âm thầm tranh đoạt số lượng vé vào cửa. Một vài tiểu tộc và thế lực nhỏ bỏ ra cái giá trên trời để mua vé thông qua chợ đen của bọn nhĩ thử. Ở Hắc Sơn Tông, trên đỉnh núi Hắc Sơn tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc, thi thể chất cao như núi, đào là giáp trùng to lớn, là sói dữ và các loại dị tộc có hình thù quái dị. Tuy còn sống thì những sinh linh này có thực lực không kém, ít nhất cũng là cấp thập nhị, thập tam trọng thiên trong bỉ ngạn. Bọn chúng vây quanh Hắc Sơn, tiến hành một trận sinh tử ác liệt. Ống, tiếng gầm gừ không cam lòng vung lên, một con vượn lớn hung ác bay thẳng đến chỗ của tà thần. Con vượn hung ác này đã bị trọng thương, nhưng trong lọc nó tràn ngập sự không cam lòng. Chỉ cần giết chết nhân tộc đáng chết trước mặt này là nó có thể lấy được vé vào cửa, để đi hồn nguyên đại thế giới rồi, chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Tà thần nhìn con vượn hung hãn tiến đến gần mình rồi mỉm cười quỷ quyệt. Hắn ta đưa tay điểm nhẹ ra, khí tức linh hồn trong cơ thể đột ngột bùng nổ, khí tức linh hồn rộng lớn như hải dương, mạnh mẽ lưu chuyển phóng về phía con vượn. Con vượn bị khí tức linh hồn này bao trùm gần như đã quên mất bản ngã. Vì sao dương hồn quán lại mạnh mẽ đến thế? Con vượn vẫn còn đang hoang mang thì một cơn đau chợt truyền tới từ đỉnh đầu, ý thức của nó bị đánh tan trong nháy mắt, cái đầu to lớn và cứng rắn biến thành mảnh vụn. Tà thần dẫm lên thi thể con vượn hung tợn này bước lên đỉnh núi. Trên cả Hắc Sơn bây giờ chỉ còn một mình hắn đứng ngạo nghễ ở đó. Những hung đồ tà vật và ác thú trong Hắc Sơn đều đứng nhìn từ xa. Quá đơn giản. Tà thần đứng sừng sững trên đỉnh núi rồi rút lệnh bài của Hắc Sơn Tông ra và bóp nát. Tiếp đó hắn ta nhìn về phía chân trời bằng vẻ ngạo nghễ, đồng thời thì thầm. Các người sẽ không đến muộn chứ? Ở phía chân trời một chiếc thuyền đen chậm rãi đi tới, trông thì chậm chạp, nhưng thực tế nó đang lao đi với tốc độ rất nhanh. Khi con thuyền màu đen đứng trên Hắc Sơn, đổ mi mặc váy dài đen hạ xuống từ trên không, lơ lửng phía trên tà thần. Không được đứng phía trên ta, tà thần gần giọng nói. Đừng có nói nhảm nữa, cầm lấy nó rồi đi theo bọn ta. Đổ mi nói xong thả xuống một tấm thẻ màu đen xuống chỗ tà thần. Tấm thẻ đó chính là vé vào cửa của hồn nguyên đại thế giới cực kỳ quý hiếm. Vé vào cửa của hồn nguyên đại thế giới được chế tác bằng phương pháp vô cùng khéo léo, nó tạo ra bằng cách cắt thần tinh thành từng miếng mỏng. Ở trên 4 góc của tấm vé này có vẽ 4 cái phủ trận cỡ nhỏ, toàn bộ năng lượng thần tinh đều được hấp thụ vào trong 4 góc này, chỉ cần làm hỏng một góc nào đó là cả tấm vé đều vỡ vụn. Vé vào cửa hồn nguyên đại thế giới rất quý giá, thế nên sẽ có vô vàn sinh linh bí quá hóa liều làm hàng nhái, vì vậy mà vé vào cửa được chế tạo bằng phương pháp khéo léo như thế cũng là một chuyện bất đắc dĩ. Tà thần cầm vé vào cửa trên tay quan sát một lượt thật kỹ lưỡng. Ở Hắc Sơn Tông, hắn ta đã phải chịu không ít khổ sở, nhất là lúc mới vào Tông có một số cường giả bỉ ngạn cảnh, dùng tín vật bỉ ngạn của mình để chèn ép hắn. Thế nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn đã nhanh chóng tăng tiến. Những tên bỉ ngạn cảnh từng đeo đầu cưỡi cổ, hắn đều bị hắn ta dẫm đạp dưới chân, phải quỳ xuống quy hàng, một số kẻ còn mất mạng. Hắn ta nếm trải nhiều như vậy chính là vì tấm vé vào cửa nho nhỏ này. Tà thần thản nhiên cất tấm vé vào nhẫn tu di, đồng thời lên tiếng. Có cách nào làm một chiếc nhẫn tu di cho ta trong bỉ ngạn không? Bao nhiêu tín vật bỉ ngạn ta lấy được đều không thể mang theo, đúng là lãng phí. Việc tạo một không gian tu vi trong bỉ ngạn cũng không có khó khăn gì. Trong thần miếu của những thế lực siêu cấp đều có thể nuôi dưỡng không minh thú, có kỹ thuật đặc biệt của riêng mình. Thế nhưng ở bỉ ngạn chỉ có một mình tà thần, hắn ta lại giống như một sát tinh, thì có ai tình nguyện chế tạo nhẫn tu di cho hắn cơ chứ? Hắn ta vốn định vào xông vật thần miếu để ép những người kia chế tạo một chiếc nhẫn tu di cho mình, nhưng trong thần miếu có đặt cấm chế đối với dương hồn, dù dương hồn của hắn có mạnh đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không chịu nổi, cuối cùng đành phải từ bỏ. Trừ một vài tín vật cực kỳ quý giá được giấu kín ở trong dương hồn, thì hầu hết những tín vật mà hắn ta lấy được từ bỉ ngạn đều bị vứt đi hết, vô cùng đáng tiếc. Đồ Mi nhìn tà thần bằng vẻ khinh bỉ. Những tín vật bỉ ngạn kiếm được ở sóc giới đều là đồ rác rưởi, có vứt đi cũng không tiếc. Với lại chúng ta không có ở người trong sắc giới. Người trong hắc thuyền vô cùng ít ỏi, ai nấy đều là cường giả tuyệt đỉnh. Nếu như không có nguyên nhân gì đặc biệt, bọn họ sẽ không tiến về sắc giới đâu. Có người mới là rác rưởi, Ta Thần cả giận. Hắn ta vô cùng ghét việc người khác nghi ngờ hắn, đặc biệt là trong khoảng thời gian ở Hắc Sơn Tông, những người dám nghi ngờ hắn thì đều đã bị hắn giết chết cả rồi. Đồ Mi bỗng quay đầu lại, trong đôi mắt đen dưới mái tóc dài lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Nếu là ai khác dám nói vậy trước mặt nàng ta, thì kẻ đó đã chết không có chỗ chôn. Nhưng khi người nhìn người đàn ông ngạo mạn này, Đồ Mi lại có thể nhịn được mà không xé nát hắn ta ra. Một tay nàng lăng không bóp chặt Tà Thần, một kẻ không ai bị nổi trong Hắc Sơn Tông như Tà Thần lại bị Đồ Mi bóp đến mức biến dạng không có năng lực phản kháng. Do đó Đồ Mi đột ngột ném hắn ta vào trong hắc thuyền. Lát sau chiếc thuyền đã bắt đầu tăng tốc chạy về hướng Tây. Thu Âm Hà thì cũng không phụ lời hứa với La Trinh. La Trinh cầm một sấp thẻ đen trong tay, thỉnh thoảng ở bên trong còn lóe ra khí tức của thần tinh. Lần này hồn nguyên đại thế giới mở ra, số vé vào cửa mà thiên cung lấy được cũng không nhiều, lại còn phải chia cho các kiếm phái trong 7 ngọn núi, vì vậy số vé chia cho tâm lưu kiếm phái rất ít. Thu Âm Hà lấy được 7 vé vào cửa đã là một chuyện chẳng dễ dàng gì. Vé vào cửa này được chế tạo tinh xảo thật. La Trinh quan sát cẩn thận một lúc rồi đi tới đỉnh viện biệt lập phía đối diện. Càng gần đến thời điểm hồn nguyên đại thế giới mở ra thì tâm trạng đám người Hoắc Trạch và Lam Tình càng căng thẳng. Ngày đó Thu Âm Hà đã nói là sẽ cố gắng lấy vé vào cửa, nhưng trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ sự quý giá của những tấm vé này. Ca, nếu thiên cung không lấy được vé vào cửa thì phải làm sao đây? Lam Tình lo lắng hỏi. Hoắc Trạch ngồi trên giường gỗ trong sân lắc đầu trả lời. Bây giờ chúng ta chỉ có thể chờ thiên cung bố thí, làm gì có lựa chọn gì nữa. Tiền Thạch lạnh giọng bảo, vậy thì hy vọng của Gia Gia tan vỡ rồi, chúng ta đi một chuyến uổng công. Thấy Tiền Thạch có vẻ hậm hực, Hoắc Trạch vội nhắc nhở. Đừng quên, thiên cung không nệ tộc Cửu Lê chúng ta cái gì, họ cho chúng ta mấy suất đó là vì tình cảm chứ không phải là bổn phận. Nhưng mà cái tên La Trinh kia, Tiền Thạch vẫn không phục cho lắm. Lúc này thì cửa của đình viện bị đẩy ra. Trước cửa đình viện biệt lập đã được hạ cấm chế, người bình thường không thể nào đẩy ra được, vì vậy người đến chắc chắn phải là La Trinh. Thiếu chủ, Hoắc Trạch đứng dậy. La Trinh ca ca, Lam Tình mỉm cười. La Trinh hơi đau đầu với lối xưng hô này, nhưng Hoắc Trạch cứ muốn vậy, hắn cũng không sửa nữa. Tuy nhiên La Trinh biết vì sao sắc mặt của mọi người ở Cửu Lê đều hơi căng thẳng, vì vậy hắn mỉm cười rồi khẽ lật tay một cái, từng tấm thẻ màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay. Các vị chắc là đang chờ cái này chứ gì? Nhìn thấy mấy tấm thẻ màu đen đó, Lam Tỉnh, Hoắc Trạch và Tiền Thạch đều vô cùng mừng rỡ, cả gương mặt đều sáng bừng lên. Mấy hôm nay bọn họ vẫn luôn vô cùng lo lắng. Sau khi nhìn thấy những tấm vé vào cửa này, thì viên đá đè nặng trong lòng cũng được hạ xuống. Tuy cho cùng những người của tộc Cửu Lê này tiếp xúc với La Trinh quá ít cho nên chưa biết rõ về hắn. Nếu Lê Lộc đã đích thân đưa họ tới đây, La Trinh ắt là gánh vác trách nhiệm này. Cho dù Thu Âm Hà hay thậm chí cả Thiên Cung không lấy được mấy tấm vé này, La Trinh cũng sẽ mua chúng thông qua tộc Nhĩ Thử. Thiếu chủ, Hoắc Trạch đang định nói gì đó, mặt mũi vô cùng cảm kích. La Trinh liền phất tay. Các ngươi cùng tộc cùng tông với ta, không cần khách sáo mấy chuyện thế này. Chỉ vài ngày nữa chúng ta chuẩn bị một chút rồi lên đường. Vé vào cửa của hồn nguyên đại thế giới lần lượt được cấp cho các đại kiếm phái và nhóm đệ tử khác trong thiên cung. Họ muốn lấy được vé vào cửa không phải chuyện dễ dàng gì. Ngoài trừ Mạc Nhất Kiếm và La Trinh là nhận trực tiếp, còn những đệ tử khác muốn lấy được 10 tấm vé còn lại phải giao đấu. Trừ chuyện đó ra thì trận đấu giữa tuyệt trận kiếm phái và thí kiếm phái cũng vô cùng sôi nổi. Ngay cả các đệ tử dòng chính cũng phải chứng minh thực lực của bản thân mới có thể lấy vé. Khoảng một tháng sau, 7 chiếc phi thuyền khổng lồ chậm rãi cất cánh nhanh chóng rời khỏi Thái Nhất Thiên Cung, hướng về phía Tây. 7 chiếc thuyền này thuộc 7 núi của Thiên Cung, con thuyền đầu tiên chính là thuyền của núi Thái Nhất, đệ tử của Thái Đích Cung và Tam Đại Kiếm Phái đều ở bên trong. Lần này muốn tới hồn nguyên đại thế giới phải vượt qua hơn 100 đại châu. Dù những phi thuyền này có thể xuyên qua không gian, có thể chạy đến biên giới đại châu, thì vẫn phải xuyên qua bức tường nằm giữa các châu. Vừa đi vừa ngừng lại như vậy thì tốc độ không thể nhanh được. Bên trong phi thuyền rộng rãi to lớn được chia thành mấy trăm gian phòng. Trên đường đi, các đệ tử thiên cung vẫn chăm chỉ tu luyện. Sự cạnh tranh trong hồn nguyên đại thế giới là cực kỳ khốc liệt. Không phải bất cứ ai vào được hồn nguyên đại thế giới thì đều có thể lấy được hồn nguyên tái tạo. Vì vậy mà các đệ tử thiên cung, người thì rèn luyện dương hồn trong bỉ ngạn, người thì củng cố thần thông kiếm đạo của bản thân, người thì tập luyện để sử dụng tín vật bỉ ngạn mình mới dung hợp cho thành thạo. Nửa tháng sau, 7 chiếc phi thuyền của thiên cung băng qua bức tường không gian của Hàm Ly Châu, tiến vào một thế giới trắng xóa tuyết phủ. Các đệ tử của núi Thái Nhất ồ ạt ùa lên boong thuyền xôn xao nhìn xuống cái nơi băng tuyết ngập trời này. La Trinh tựa vào mạn thuyền cảm nhận được khí lạnh thấu xương ập vào mặt. Ẩm Tuyết Châu là nơi cực hàn và hồn nguyên đại thế giới thì nằm ngay trong châu này. Ẩm Tuyết Châu này nó vốn là thuộc về Lê Sơn. Lê Sơn quản lý tới 11 đại châu và những đại châu này xếp thành một hàng. Trong 11 đại châu thì Ẩm Tuyết Châu là cách Lê Sơn xa nhất. Lúc trước các thế lực siêu cấp liên minh với nhau ép Lê Sơn phải giao hồn nguyên chi linh ra. Lê Sơn không chịu nổi áp lực, cuối cùng đành phải thỏa hiệp. Kế đó thì những thế lực siêu cấp kia còn yêu cầu sắp đặt hồn nguyên đại thế giới tại trung tâm của thế giới mẹ, nhưng Lê Sơn liều chết không chịu. Sau vài lần bàn bạc, Lê Sơn lựa chọn bỏ Ẩm Tuyết Châu, biến Ẩm Tuyết Châu thành một châu công lập và đưa hồn nguyên đại thế giới vào trong đó. Nơi này thì cách quá xa một vài thế lực siêu cấp, vì thế mà có một vài thế lực siêu cấp đã phải xuất phát chạy đến đây từ một vài năm trước đó. Khoảng cách từ Thái Nhất Thiên Cung đến đây thì tương đối gần, chỉ khoảng nửa tháng là có thể chạy tới. Nhiệt độ và độ ẩm không khí ở Ẩm Tuyết Châu là cực thấp. Phàm là người bình thường thì sẽ biến thành tượng băng chỉ trong vòng vài nhịp thở. Thế nhưng nhiệt độ này vẫn khá bình thường đối với đám cường giả bì ngạn cảnh. Dù ở trong hoàn cảnh khắc nghiệt này thì vẫn có không ít thành trì lớn được thành lập ở trong Ẩm Tuyết Châu. Đã sắp đi tới nơi. Trên mặt không ít đệ tử Thiên Cung đều lộ vẻ hưng phấn, bọn họ túm năm tụm ba nghiên cứu những tin tức của hồn nguyên đại thế giới. Mặc dù những đệ tử Thiên Cung này lần đầu đến hồn nguyên đại thế giới, nhưng các bậc tiền bối Thiên Cung cũng đã chỉ dạy cho một số mưu mẹo, bọn họ túm lại cũng có thể là để trao đổi tin tức. Dù là đều thuộc về núi Thái Nhất, nhưng bốn phe phái ở núi Thái Nhất đã phân chia quá rõ ràng. Các đệ tử dòng chính của Thái Đích Cung kiêu ngạo nhất, bọn họ chiếm vị trí phần mũi phi thuyền. Một tên đệ tử tên là Cảnh Nguyên cao giọng nói, đợi đến khi vào hồn nguyên đại thế giới rồi, đệ tử Thái Đích Cung chúng ta nhất định phải tề tựu giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng đại ca ta nói, những hồn nguyên chi linh đó rải rác khắp nơi, nếu cả nhóm cứ đi cùng thì sợ là khó mà bắt được. Một đệ tử Thái Đích Cung khác phản đối. Chuyện này thì phải xem lựa chọn thế nào. Có một vài dị tộc rất tàn bạo, vừa vào đó là đã giết người bừa bãi. Thì kiếm phái và tuyệt trận kiếm phái chiếm giữ vị trí ở giữa phi thuyền, còn tâm lưu kiếm phái thì ở phần đuôi, được Mạc Nhất Kiếm và Cao Khải Chính dẫn dắt. Sáu người trong tộc Cửu Lê cũng ở trên phi thuyền, tuy nhiên do thân phận họ khá nhạy cảm cho nên lúc này không có xuất hiện trên boong. La Trinh đứng ở mạn thuyền mặc cho gió thổi, tập tuyết vào mặt, những bông tuyết như lồng ngỗng tự động tan biến cách hắn ba tấc. Hồn nguyên đại thế giới lần này là nấc thang bắt buộc phải qua của toàn bộ bị ngạn cảnh, hẳn là La Yên cũng sẽ tham gia. Không biết lần này có chạm mặt con bé không? Sau khi chia tay nhóm người Minh Vi trong thế giới mẹ thì đã mấy năm rồi bọn họ chưa gặp. Nhìn cảnh tuyết rơi bao la mà trong lòng La Trinh thoáng có chút thương cảm. Lúc này, một bàn tay trắng nõn như ngọc vươn ra từ bên phải La Trinh, kéo đón một bông tuyết hình lông ngỗng, bông tuyết này dần tan ra thành nước. La Trinh xoay sang nhìn thì thấy là Phượng Ca. Phượng Ca vừa xuất hiện trên boong thuyền đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, thế nhưng nàng vẫn luôn lạnh lùng như băng, tỏ vẻ là người sống thì chớ mà lại gần bà. Cho nên người ngoài không dám tới gần trò chuyện. Phụ thân nói với ta là khi tới hồn nguyên đại thế giới, mấy người các ngươi phải cẩn thận một chút. Phượng Ca nhìn vùng đất trắng xóa phương xa mà dặn dò. Đông Hoàng ư, mắt La Trinh sáng lên. Phượng Ca gật đầu, tộc Hữu Hùng chắc chắn là sẽ nhanh chóng xử lý ngươi. Mặc dù bọn họ không tìm được ngươi, nhưng gần như có thể xác định được là ngươi sẽ đến hồn nguyên đại thế giới, và cũng nhất định sẽ đối phó với ngươi thôi. Thân thể trong bỉ ngạn là một mối nguy cơ cực lớn, bây giờ La Trinh chỉ có thể ngang ngược lộng hành ở thập tam trọng thiên, nhưng sau khi lên đến dục giới thì sao? Khi đột phá dục giới lên đến trọng thiên cao hơn nữa thì sao? Đây là chuyện mà tộc Hữu Hùng hoàn toàn không muốn trông thấy. Trong hồn nguyên đại thế giới không có quy tắc hạn chế, chỉ cần đi vào trong đó là có thể giết người thoải mái. Thiên Cung và tộc Hữu Hùng vốn đã trở mặt với nhau, nếu bọn họ đoán cái vị thiên hành kia là đệ tử của Thiên Cung, rất có thể họ sẽ hợp tác với tộc Kim Ô và thần Nông Thị để sát hại đệ tử Thiên Cung. Trận tàn sát này ắt hẳn là có thể xử lý được cả thiên hành. Bọn họ không có năng lực lớn đến thế đâu chứ, La Trinh cười nói. Bất cứ chuyện gì cũng có thể, Phượng Ca nghiêm mặt đáp. Vậy còn ngươi? La Trinh hỏi ngược lại. Phượng Ca cũng dùng thân thể xuất hiện ở bỉ ngạn, hơn nữa nàng còn là thuần khiết giả, thân thể thuộc về bỉ ngạn cho nên dung mạo hiển hiện rất rõ ràng. Nếu có người chú ý tới nàng thì chắc chắn sẽ để tâm. Thân phận của nàng không thể nào che đậy được, còn bắt mắt hơn La Trinh nhiều. So với La Trinh thì hẳn là Phượng Ca còn nguy hiểm hơn. Phượng Ca chớp mắt chợt nở ra nụ cười ngây thơ. Nhưng người đã đồng ý là sẽ bảo vệ ta. La Trinh nhìn gương mặt thuần khiết không tì vết của nàng hơi động lòng một chút. Mặc dù ký ức của Phượng Ca đã khôi phục nhưng tính cách ở cám vực sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới nàng, ít nhất là nàng cũng không tỏ thái độ tránh xa người từ ngoài ngàn dặm nữa, đặc biệt là đối với La Trinh. Thế nhưng La Trinh không biết là trừ những lúc ở trước mặt hắn ra, Phượng Ca vẫn giống ngày xưa, không thay đổi là mấy. Vì chuyện của nhóm Hàm Lưu Tô cho nên Phượng Ca đã dạy dỗ đám đệ tử dòng chính của Thái Đích Cung một trận, cho nên các đệ tử đến hồn nguyên đại thế giới đều câm như hến khi thấy nàng, kể cả là Cảnh Nguyên cũng vậy. Có đúng không đây? Phượng Ca bổ sung thêm. La Trinh gật đầu bất đắc dĩ, đương nhiên. Phượng Ca khẽ mím môi, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nàng đột ngột chỉ về phía trước rồi nói, ngươi nhìn kìa. Lúc này phía trước xuất hiện một dãy núi hình vòng cung cực lớn, bên ngoài dãy núi là băng tuyết ngập trời, bên trong thì bị sương đen bao phủ, toàn bộ dãy núi bị một kết giới kéo dài 300 vạn dặm phủ lên, trông giống như một quả trứng lớn màu đen vậy. Đây chính là hồn nguyên đại thế giới. Phía trước hồn nguyên đại thế giới này là hàng ngàn cây cột đá khổng lồ, trên mỗi cột đá đều khắc tên một thế lực siêu cấp. 7 chiếc phi thuyền của Thái Nhất Thiên Cung bay về phía cột đá thuộc về Thiên Cung, rồi dừng sát ở bên cạnh cột đá. Phi thuyền của 6 núi Thái Ất, Thái Kim, Thái Minh vân vân cũng nối ghép theo sau, hạ cánh sát ở bên cạnh cột đá. Bên cạnh cột đá của những thế lực siêu cấp khác cũng đã có không ít phi thuyền neo lại. Bên ngoài một số phi thuyền bị tuyết động che phủ từng lớp, xem ra là đã đến từ lâu. Các đệ tử của 7 núi trong Thiên Cung cũng lục tục xuống khỏi phi thuyền đứng túm tụm lại với nhau. 6 người của tộc Cửu Lê thì đi sát sau lưng của La Trinh. Mấy người Cao Khải Chính nhìn thấy 6 người họ thì cảm thấy hơi kỳ lạ. Vì sao 6 người này không thuộc Tâm Lưu kiếm phái mà vẫn có thể đi phi thuyền đến đây? Nhưng dù có cảm thấy kỳ lạ lại không ai đề cập đến vấn đề này. Lần này đến hồn nguyên đại thế giới, mỗi một ngọn núi đều cử cường giả dẫn dắt, được gọi là người dẫn đầu. Người được núi Thái Nhất phái đi là Thu Âm Hà, núi Thái Ất thì là Lâm Chiến Đình, 5 ngọn núi còn lại cũng có cường giả của mình. Dưới sự dẫn dắt của Thu Âm Hà, sau khi mấy người bọn họ ra khỏi khu rừng đá thì phía trước xuất hiện một vùng đất trống rộng. Tuyết động ở vùng đất trống này đã được quét dọn sạch sẽ, rất nhiều sinh linh của các chủng tộc đã tự mình chiếm cứ một góc để ngụ lại. La Trinh liếc mắt nhìn một vòng khắp khoảng sân trống trải này, thấy ở khu vực bên trái có vài thân hình khổng lồ đang đứng đó. Đó là tộc Ly Uyên. La Trinh đã từng gặp tộc Ly Uyên mấy lần trong bỉ ngạn, mặc dù hắn không thấy rõ bản thể, nhưng từ hình dáng dương hồn đã có thể phác họa ra thân hình của họ, cho nên đương nhiên hắn nhận ra ngay. Hình thể của những người tộc Ly Uyên này cơ bản đều cao đến 7-80 mét, đứng ở đó trông chẳng khác gì một hòn núi nhỏ. Từng người trong số họ đều khoác một bộ giáp màu vàng có tính chất đặc thù, trong đôi mắt to tỏa ra sát khí nồng đậm, nhìn quanh còn mang theo vẻ ta đây bố đời. Người tộc Ly Uyên có hình thể trời sinh khổng lồ, thân thể mạnh mẽ, xét về thực lực thì đúng là vượt trội các chủng tộc khác. Cho nên bọn họ tỏ vẻ kiêu căng cũng là lẽ đương nhiên. Cách tộc Ly Uyên không xa là đám nhĩ thử ngồi rất ngay ngắn trật tự, chúng che mặt không nói một câu, trông có vẻ rất nhún nhường. Trong ấn tượng của người đời thì sức chiến đấu của nhĩ thử không được xem là mạnh, nguyên nhân là vì tộc nhĩ thử rất ít xung đột với các chủng tộc khác, chúng thích việc dùng thần tinh và hồn đan để giải quyết vấn đề. Thế nhưng theo sự quan sát của La Trinh trong bỉ ngạn thì sức chiến đấu của đám nhĩ thử tuyệt đối không thể xem thường, dù sao tín vật bỉ ngạn tốt nhất thì đều từng qua tay chúng, đương nhiên tín vật bỉ ngạn mà chúng dung hợp thì không quá tệ. Ngoài ra còn có tộc Mông, tộc Thiên Lang, tộc Tử Viên. Qua số lượng các sinh linh trong từng tộc có thể đoán được độ mạnh yếu của chủng tộc đó. Chủng tộc nào càng mạnh thì càng có quyền lên tiếng, đương nhiên cũng cầm được nhiều vé vào cửa hơn. Ví dụ như tộc Ly Uyên, số người lên đến 500, đông nhất ở chỗ này, cho nên vé vào hồn nguyên đại thế giới mà họ lấy được hiển nhiên là nhiều nhất. Còn các tộc nhỏ như Thiên Lang, Tử Viên thì chỉ có 20-30, thực lực tổng hợp đương nhiên là nhỏ yếu. Các thế lực siêu cấp bình thường đều có thể lấy được từ 200 tấm vé vào cửa trở lên. Nhưng lần này 7 núi của Thiên Cung chỉ có tổng cộng là tầm 180-180 người đến tham gia. Nói rõ lần này là họ yếu thế trong việc chiếm số lượng phân phối vé vào cửa hồn nguyên đại thế giới. Thu Âm Hà ra sân chắp tay với các đại tộc rồi tìm một góc ra hiệu cho đệ tử Thiên Cung đợi. Các đệ tử Thiên Cung lập tức ngồi xuống xếp bằng tại đó, ánh mắt cũng đánh giá chung quanh giống như La Trinh. Dù sao các sinh linh đang ngồi quanh đây cũng là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn của họ. Khi các đệ tử Thiên Cung vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, ở phía chân trời vang lên một loạt tiếng xé gió, là có thêm mấy chục chiếc phi thuyền lao tới vùn vụt, trong đó có một chiếc lớn đến kinh ngạc tựa như là một tòa thành trì bay trên không trung. Ở ngay chính giữa phi thuyền này có hình một con gấu rất to. Người của tộc Cửu Hùng đến rồi, các đệ tử Thiên Cung thấp giọng thì thào. Vừa thấy phi thuyền trông như cả tòa thành kia, người của Hoắc Trạch, Lam Tỉnh vốn đang im lặng theo bên cạnh La Trinh chợt biến đổi sắc mặt. Bọn họ chưa bao giờ gặp tộc Cửu Hùng ngoài đời thực, đây chính là lần đầu tiên. Trong ý thức, họ đã xem tộc Cửu Hùng như một đối thủ đáng sợ, bây giờ lại thấy bên kia ào ạt khí thế như vậy, trong lòng đương nhiên áp lực và e sợ. Nhất là Lam Tỉnh, nàng vội tiến sát lại gần La Trinh theo một bản năng. Thấy dáng vẻ lo âu và căng thẳng của Lam Tình, bờ môi La Trinh khẽ động, dùng chân nguyên truyền âm nói với nàng. Tộc Cửu Hùng cũng là con người giống hệt với chúng ta thôi, đừng sợ. Thế nhưng họ đã giết rất nhiều người của tộc ta, Lam Tình cũng dùng chân nguyên truyền âm trả lời. Nợ máu đương nhiên phải trả bằng máu, sợ hãi không giải quyết được vấn đề gì cả, La Trinh nói. Đi trên con đường tu luyện hệt như bước trên một cái cầu khỉ bấp bênh, cho dù có đứng ở chỗ cao đến mấy thì cũng phải vứt bỏ toàn bộ nỗi sợ bên dưới, không thì người té xuống sẽ chính là mình. Bản tâm là vô cùng quan trọng. Nhưng họ mạnh lắm, Lam Tỉnh còn nói thêm. Muội rồi cũng sẽ trở nên mạnh hơn, La Trinh mỉm cười đáp lại. Lam Tỉnh cúi thấp đầu trầm tư một chút, khi ngẩng đầu lên lần nữa, trong đôi mắt xinh đẹp của nàng đã thấp thoáng một chút vẻ kiên định. Thật ra Lam Tình là một tiểu cô nương rất lạc quan, chẳng có là hoàn cảnh sinh trưởng từ nhỏ của nàng đã hình thành một ý nghĩ khắc sâu trong lòng nàng rằng tộc Hữu Hùng là một kẻ địch vô cùng đáng sợ. La Trinh cũng biết là chỉ bằng vài câu nói của hắn thì rất khó mà rũ sạch mối e ngại của những người tộc Cửu Lê đối với tộc Hữu Hùng, nhưng hắn chỉ cần chứng minh tộc Hữu Hùng không phải là đối tượng mà mình không thể chiến thắng như vậy là đủ. Nỗi sợ trong lòng họ sẽ được giải quyết thôi. Sau khi những chiếc phi thuyền kia hạ xuống, người của tộc Quý Hùng lao vùn vụt tới trụ đá. Đi đầu là một ông lão ướn thẳng lưng eo, hai mắt sáng ngời, mỗi cử động đều mạnh mẽ và tràn đầy khí thế. Ông lão cũng chắp tay với các đại tộc rồi dẫn người tộc mình đứng vào một góc. Tộc Quý Hùng vừa tới chưa lâu thì tộc Kim Ô, tộc Mẫn Nguyệt và thần Nông Thị cũng lần lượt chạy đến. Những năm qua, thế lực nhân tộc do tộc Quý Hùng cầm đầu không ngừng mở rộng. Nhân tộc vốn có vẻ hơi yếu thế, giờ đây đã có xu thế vượt qua những đại tộc siêu cấp khác. Nếu những thế lực siêu cấp này hợp lại cùng nhau thì e rằng thực lực có khi còn vượt trên cả tộc Ly Uyên. Cái đi đầu bên tộc Kim Ô hiển nhiên là Phượng Nữ Đại Nhân. Nàng đi chậm chậm ở đằng trước, vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, mông đánh tanh tách, đôi cánh vàng óng đong đưa theo nhịp chân, cả người toát lên vẻ quyến rũ như muốn câu hồn đoạt phách người khác lên giường vậy. Toàn bộ sinh linh nơi đây đều đổ dồn ánh mắt về cặp bưởi của nàng. La Trinh vừa thấy Phượng Nữ, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Ban đầu ở Quan Sơn Châu, hắn suýt thì bị huỳnh chiếu huyễn diệt của cô gái này đánh chết, không ngờ lần này lại chạm mặt nàng ở đây. Có điều ở đây dù sao cũng là trước cửa của hồn nguyên đại thế giới, có các trưởng bối như Thu Âm Hà bảo vệ, thì hắn cũng không có việc gì phải e ngại. Phượng Nữ rảo bước một vòng rồi đi về hướng này với nụ cười lạnh. Thu Âm Hà thấy vậy bèn bước ra ngăn trước mặt nàng, ông chắp tay với nàng rồi nói, Phượng Nữ đại nhân, không biết là có việc gì muốn dạy bảo. Ánh mắt Phượng Nữ rơi trên người Phượng Ca, nàng ta khẽ cười nói, có gì đâu, chẳng qua chỉ muốn nhìn cả phản bội của tộc Kim Ô bọn ta một chút thôi, không ngờ giờ này ngày này nàng lại muốn tiến hành hồn nguyên tái tạo, thời gian trôi qua thật nhanh. Phượng Ca nghe vậy liền trầm mặt đứng bật dậy, cất giọng rét lạnh, người lặp lại lần nữa coi. Nhưng năm tháng khi còn ở Phượng Sào chính là ký ức cả đời này Phượng Ca không muốn khơi gợi lại, vậy mà Phượng Nữ lại tới khiêu khích, Phượng Ca đương nhiên là tức giận. Phượng Nữ, chú ý tới lời nói của ngươi. Thu Âm Hà lên tiếng nhắc nhở, vẻ mặt không vui. Mọi người tới đây là vì hồn nguyên đại thế giới chứ không phải tới để gây chuyện thị phi. Phượng Nữ lại không để ý tới Thu Âm Hà mà nói tiếp, ta có nói gì sai đâu. Mẫu thân ngươi là kẻ phản bội thì ngươi tất nhiên cũng là kẻ phản bội. Nếu ngươi giống như mẫu thân ngươi, cứ núp kín trong thiên cung thì đã chẳng có việc gì. Còn một khi dám đến hồn nguyên đại thế giới, vậy thì ngươi chuẩn bị sẵn sàng tâm lý rằng mình không thể quay về. Vẻ mặt của Phượng Ca tối sầm lại, nàng đang định cãi tiếp thì La Trinh bên cạnh bỗng nhiên ngăn lại, đồng thời nói, chúng ta không nên so đo với cái đám người chim mọc cánh này. Phượng Nữ vốn không chú ý tới La Trinh, bây giờ thấy hắn, nàng ta lập tức nhớ lại những chuyện ở Quan Sơn Châu, sắc mặt sầm xuống nói, là ngươi. Nàng ta hóa ra là hình chiếu huyễn diệt mấy lần nhưng đều bị La Trinh chạy thoát, ký ức về La Trinh đương nhiên là rất sâu sắc. Nhưng khi đó thì La Trinh vừa mới bước vào bỉ ngạn cảnh không lâu, không ngờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế mà đã muốn hồn nguyên tái tạo rồi. Trên mặt Phượng Ca toàn là vẻ ngờ vực, nàng đang lấy làm lạ tại sao Phượng Nữ lại biết La Trinh. Đúng là tại hạ đây, La Trinh cười nhạt. Hắn đã đồng ý với Diễm Phi là che chở cho Phượng Ca, cho nên lúc này đành phải đứng ra để xen xẻ bớt áp lực cho Phượng Ca. Huống chi Phượng Nữ vừa xuất hiện thì đã nhắm thẳng vào thiên cung, thực đúng là quá đáng. Lúc trước Phượng Nữ bị La Trinh cướp mất khối phong thạch, trong lòng nàng vẫn luôn có cái nút thắt không thể tháo ra. Nếu cả cướp là cường giả như Thu Âm Hà thì cũng thôi, nhưng sao cứ phải là một tên tiểu bối vô danh? Đối với Phượng Nữ thì đây quả thực là sỉ nhục quá lớn. Tên nhóc này đối mặt với nàng ta chẳng những không hề có ý tránh đi mà còn dám nhảy ra giúp Phượng Ca, chế giễu nàng ta là người chim, thật đúng là to chim, à to gan. Ngươi thực sự nghĩ rằng có người che chở, cho nên người có thể mặc sức thoải mái không lo lắng gì sao? Phượng Nữ nói, trong mắt lóe lên sát ý, khí tức linh hồn nóng rực tỏa ra. Các đệ tử thiên cung vốn đang ngồi khoanh chân trên đất cảm nhận được khí tức linh hồn kinh khủng này liền vội vã lùi ra phía sau. Người được gọi là phượng nữ này quá ngang ngược rồi, hoàn toàn không xem các trưởng bối của bảy núi như Thu Âm Hà ra gì. Thu Âm Hà xưa nay luôn lạnh nhạt hở hững cũng lộ vẻ tức giận. Ông phóng khí tức linh hồn sắc bén ra hóa thành một vách tường kín kẽ chắn trước đệ tử thiên cung, đồng thời lạnh giọng nói, phượng nữ, ngươi định ra tay đấy à? Thiên cung chúng ta có thể bồi tiếp ngươi. Lâm Chiến Đình và các trưởng bối của năm núi khác đứng cạnh cũng bắt đầu thủ thế, khí tức nặng nề cuồn cuộn phong tỏa khắp không gian xung quanh. Ồ, Phượng nữ nở nụ cười mỉm đồng thời nói, nếu thiên cung bằng lòng đứng ra đấu thì đương nhiên chúng ta cầu còn không được, vậy chúng ta rời một bước đi thì thế nào? Nàng ta vừa dứt lời, ông lão của tộc Hữu Hùng và mấy người dẫn đầu trong thần nông thị cùng cường giả của tộc Mẫn Nguyệt cũng bước ra một bước đến bên cạnh phượng nữ. Không ngờ hồn nguyên đại thế giới còn chưa mở cửa thì đã hình thành thế cục căng thẳng dương cung bạt kiếm thế này. Có điều bất cứ ai sáng suốt đều nhìn ra là rõ ràng Thái Nhất Thiên Cung rơi vào thế yếu. Trên thực tế thì Đông Hoàng cũng đã dự đoán được tình hình này. La Trinh dùng thân phận nặc danh để phá hủy thần miếu của tộc Hữu Hùng. Đương nhiên tộc Hữu Hùng sẽ hận hắn thấu xương, chỉ muốn diệt trừ hắn cho thỏa lòng. Mà chuyện Phượng Ca có thêm một thân thể, thực chất cũng bị tộc Hữu Hùng biết được. Trong khi xuất phát họ đã bàn bạc với nhau cả rồi. Đầu tiên Phượng Nữ sẽ ra mặt trước, nếu Thái Nhất Thiên Cung thật sự không kiềm chế được thì vừa vặn đúng ý bọn họ. Còn nếu Thái Nhất Thiên Cung nhịn được, vậy thì chuyện này cũng sẽ khiến sĩ khí của đệ tử Thiên Cung bị đả kích chí mạng. Sau khi tiến vào hồn nguyên đại thế giới thì đám đệ tử càng dễ xử lý hơn. Chuyến đi vào hồn nguyên đại thế giới lần này chính là một bước khởi đầu cho cuộc đối đầu giữa họ và Thái Nhất Thiên Cung. Nội bộ nhân tộc đang chơi cái trò quỷ gì đây? Nội đấu à? Một kẻ của tộc Ly Uyên cười lạnh nói. Những năm qua nhân tộc đã vươn lên với tốc độ chóng mặt, nhất là tộc Hữu Hùng. Họ đã đạt đến mức độ mà các đại tộc như tộc Ly Uyên không thể khinh thường được nữa. Theo tình hình hiện giờ, tộc Hữu Hùng căn bản đang muốn diệt trừ thiên cung cho thỏa lòng. Điều này vừa đúng ý của các đám dị tộc. Tranh đấu ở đây không hợp quy củ lắm. Chỉ cần Lê Sơn ra mặt thì chẳng sao. E là thiên cung tiêu tùng rồi. Sắc mặt của mấy người Thu Âm Hà và Lâm Chính Đình đều tái đi. Ra tay đánh nhau tại Ẩm Tuyết Châu căn bản là không thực tế. Mặc dù Lê Sơn bị áp lực ép buộc nên đành phải biến đất Ẩm Tuyết Châu thành một châu công lập, nhưng khi đó họ cũng định ra một vài yêu cầu là không được tranh đấu trong Ẩm Tuyết Châu. Nhưng bây giờ người của Lê Sơn vẫn chưa ra mặt, nếu đối phương thực sự ra tay ở bên ngoài hồn nguyên đại thế giới thì các đệ tử thiên cung ở đây e là chẳng ai thoát được. Ngay cả mấy người Thu Âm Hà Lâm Chiến Đình sợ rằng cũng không thể tự vệ, chứ nói gì bảo hộ được ai. Thái Nhất Thiên Cung danh tiếng thật, còn ngông cuồng xưng là vùng đất kiếm đạo của thiên hạ, quả nhiên chỉ là nơi mà đám chuột nhắt tụ tập thôi. Chi nhân tộc ấy vốn chỉ là vài tên vớ vẩn tạo thành, sao mà làm nên trò trống gì được. Tuy yếu đến cỡ này rồi, đúng là lãng phí một tấm vé vào cửa, chi bằng cống hiến vé vào cửa cho người khác đi. Mấy kẻ trong tộc Hữu Hùng lúc này bắt đầu xôn xao giễu cợt. Các đệ tử thiên cung nghe vậy đều phẫn nộ không thôi, nhưng ở trước tình huống này bọn họ không dám phản bác. Đề nghị của ta thế nào? Phượng nữ nhìn Thu Âm Hà mà hỏi, ánh mắt toát lên nét quyến rũ thoáng qua. Trong lúc Thu Âm Hà đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thì bỗng nhiên có một người rơi thẳng xuống từ trên cao đập ầm ầm vào khoảng đất trống. Người ấy khoác tấm áo choàng màu đen, cả cơ thể lún vào trong đất tạo nên một hình tượng không thấy rõ được dung mạo. Đến khi anh ta xoay người đứng dậy, mọi người thấy được tướng mạo của hắn thì vẻ mặt đều biến đổi. Là Nhân Hoàng Phục Hy. Phục Hy đã không xuất hiện tại thế giới mẹ một khoảng thời gian rất lâu, chẳng ai biết hắn đã đi đâu, thậm chí có người còn khẳng định hắn đã chết ở một xó xỉnh nào đó trong hỗn độn. Nào ngờ hắn lại xuất hiện ngay vào lúc hồn nguyên đại thế giới mở ra. Sau khi Phục Hy bỏ dậy, mọi người mới phát hiện trên tay hắn đang ôm một bình rượu, đôi mắt trên gương mặt anh Tuấn hơi mơ màng, có vẻ đã say. Hắn ta chậm rãi đi về phía phượng nữ, nhưng lại hoàn toàn không để ý tới phượng nữ cũng như cường giả của các tộc Hữu Hùng nông thị phía sau. Nhân Hoàng, Thu Âm Hà tỏ vẻ cung kính chắp tay hành lễ với Phục Hy. Bản thân ông và cả Lâm Chiến Đình đều chẳng hiểu gì cả, không biết rốt cuộc là Phục Hy muốn làm gì. Ai ngờ Phục Hy cũng không để ý tới Thu Âm Hà, trực tiếp lách qua người ông và sải bước, thân hình như ma quỷ tiến thẳng tới trước mặt La Trinh. Hắn khoác một tay lên vai của La Trinh, ôm chặt hắn và nói, tiểu huynh đệ, chúng ta lại gặp lại nhau rồi. Khi còn ở dưới đáy của hỗn độn thì La Trinh đã được thể nghiệm độ mạnh mẽ châu bò của người này. Bây giờ tu vi của La Trinh đã tiến vào bỉ ngạn thập tam trọng thiên, dương hồn càng thêm cứng cáp và nhạy cảm, thế nhưng Phục Hy cũng vẫn mang đến choán cảm giác là sâu không lường được. Trùng hợp thật, La Trinh lạnh nhạt đáp. Trùng cái con khỉ, ta vẫn luôn đợi ngươi đây, nhưng mà ngươi lại quá chậm, bây giờ mới bắt đầu hồn nguyên tái tạo thôi, ngươi còn muốn ta đợi đến năm nào tháng nào nữa? Phục Hy hỏi. Đợi ta làm gì? La Trinh tỏ vẻ là mình không hiểu gì cả. Đương nhiên là đợi đến thời điểm thích hợp để giết ngươi và thay thế ngươi rồi. Phục Hy cười khà khà rồi nói. Mặc dù trên mặt ta, hắn ta vẫn mang đậm ý cười, nhưng trong đôi mắt say lờ đờ kia lại hiện rõ vẻ nghiêm túc. Trong lòng La Trinh thoáng run lên, tên này không có vẻ gì là đang đùa cợt cả. Đương nhiên La Trinh không biết rõ tâm nguyện của Phục Hy. Sau khi đoán được ý đồ của cổ thần thì Phục Hy đã hoàn toàn xem La Trinh là mục tiêu của mình. Với tốc độ phát triển của La Trinh thì hắn đã cực kỳ yêu nghiệt rồi, nhưng trong mắt Phục Hy thì hắn vẫn quá chậm. Những người khác không biết rõ tình hình, nghe thấy câu nói điên khùng này của Phục Hy thì đều trợn mắt há mồm. Với thực lực của Phục Hy, hắn ta chỉ dùng một đầu ngón tay là có thể dí chết La Trinh, cần gì phải đợi đến lúc La Trinh trưởng thành rồi mới giết. Cho dù La Trinh có trưởng thành thật đi chăng nữa, nhưng liệu hắn là sau này có thể trở thành tồn tại mạnh khủng khiếp như Phục Hy hay không, mà chờ với chả là đợi. Trên mặt của mấy người phượng nữ cũng tràn đầy vẻ hoang mang, Phục Hy đột nhiên chui ra ngáng đường khiến nàng ta cũng chẳng biết phải làm gì tiếp. Lúc này Phục Hy bỗng nhiên quay đầu lại nói với mấy người phượng nữ, nhớ cho kỹ, trong hồn nguyên đại thế giới có xảy ra chuyện gì thì ta cũng mặc kệ, nhưng kẻ nào dám ra tay trong Ẩm Tuyết Châu thì đừng có trách ta trở mặt vô tình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau. Bye bye cả nhà.